trên đời cuộc sống vì đồng tiền, cũng vì tiền mà lừa gọt lẫn nhau, vì tiền mà đánh mất bản thân, đánh mất lương tâm của một con người. Người ơi xứng đáng hay không, người ơi chắc người cũng hiểu, tiền tài là vật chất phù du. Ở đời trừ tình chữ nghĩa mới là lẽ sống của một con người. Thăng ta mừng từ nơi tư đại, nên đời người chỉ có bao lâu, đời người như hoa lá mà thôi. Phù du một kiếp đến rồi đi mà xa, cứ phải đua chén vì lời danh, khi ta lìa đời mang theo được gì đâu, chỉ có tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có cái duyên là có nhiều tháng rồi thầy không trở lại đây, thầy bận công tác Phật sự ở nước ngoài. Thầy có đi 6 tuần ở bên Úc và 7 tuần ở bên Mỹ. Thì đi qua bển mới gặp cô Hiếu. Cô Hiếu mà đi qua tới ở nước ngoài thỉnh thầy bển á. Tại vì là thỉnh ở nước ngoài thì mình nói đi tới nước ngoài thỉnh. Thấy không, sang ghê, mua vé bay đi qua tới bên Úc thỉnh thầy về pháp thủy giảng. Và bây giờ cô là đang ở bên Úc á. Như vậy thì quý vị nào mà muốn qua thăm cô thì mua vé bay đi qua Úc thăm tiếp. Pháp thủy mình sang vậy đó. Cô thỉnh thầy qua tới nước ngoài thỉnh. Rồi muốn thăm cô thì qua tới nước ngoài thăm. Hỏi thầy ở đâu, thầy ở Việt Nam. Cô ở đâu, cô ở Việt Nam. Sang cái gì đó, cứ đi qua tuốt lên nước ngoài vậy đó. Với vậy A Di Đà Phật, quý vị biết là hình như là mình tổ chức chuyến nào cũng đông, cũng chật từ trong ra ngoài hết. Hình thức pháp thủy mình như vậy là đông không quý vị, và không phải là ngày chủ nhật nên đây cũng có cái nhân duyên lành. Và quý vị biết là ở ngoài miền Trung á, chúng ta đang gặp bão á, là bão rất lớn không quý vị. Người ta thường thường gió cấp 12, cái này gió cấp 15 quý vị. Nên thường thường á thấy có những chỗ người ta để là phòng chống lụt bão. Nên, tức là ví dụ như á mình cất cái nhà sàn cao 1 mét, cái nước dâng lên 2 mét. Mình phòng gió cấp 12 lên cấp 15 cho giỏi. Nên chúng ta chỉ có để chữ phòng tránh lục bão thì được, đừng để phòng chống. Bởi vì làm sao mà chống, nghiệp của chúng sanh chỉ có là chúng ta chuyển nghiệp mà thôi. Có nghĩa là chúng ta tùng theo nó và chuyển nó đi, chứ không thể chống lại nó được. Quý vị, càng chống càng chết. Làm sao mà chống nổi thiên nhiên, sức mạnh của thiên nhiên ghê gớm lắm. Quý vị thì làm sao có thể mà chúng ta có thể chống nổi cái sức mạnh của thiên nhiên quý vị. Và sức mạnh thiên nhiên quý vị thấy nó khủng khiếp đến mức độ, ví dụ như là sóng thần nè, nó tràn vào ở Fukushima của Nhật Bản phải không? Ví dụ như là sóng thần nó tràn vào ở Sumatra của Indonesia phải không? Rồi là sóng bão nó cuốn đi, ví dụ như bão miền Trung, bão Du Di này của mình nè. Rồi là ở bên Mỹ quý vị có những trận lốc xoáy, nó xoáy luôn cả làng mạc đồ hết luôn. Quý vị thấy là bữa hổm chỉ có cái nước tràn qua cái bờ ngoài Thủ Đức thôi, mà hai cô sinh viên của trường đại học chạy xe ngang nó cuốn đi chết một cô. Quý vị thấy ngoài Thủ Đức mình đi mình đâu thấy là lũ liếc gì đâu, nhưng cuối cùng chỉ mưa nó tràn ngang đường thôi đó quý vị, mà nó cuốn đi, cái sức nó yếu vậy thôi đó. Cái đó gọi là sức mạnh của thiên nhiên đó, chúng ta thấy. Mà cái sức mạnh thiên nhiên á, nó cũng không bằng sức mạnh của nghiệp. Nên sức mạnh của nghiệp nó còn mạnh hơn cả sức mạnh của thiên nhiên nữa đó, không sao quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái sức mạnh như vậy, người ta mới gọi là cái nghiệp lực á. Lực tức là cái power, cái sức mạnh của nó. Nghiệp mà lực tức là cái lực của nghiệp. Nó mạnh tới ngỡ nào, nghiệp nó bắt mình làm gì mình phải làm đó đó, không có gì. Nó bắt mình ăn là mình phải ăn á, nó bắt mình uống mình phải uống đó, bắt mình mặc có thì mình phải mặc, bắt mình làm đẹp là phải ngồi trang điểm mà tới chơi trễ giờ tụng kinh luôn á, trễ giờ đi chùa luôn á. Có gì nó bắt mình coi phim là quên đi á là ngồi thiền niệm Phật luôn đó, cái nghiệp nó nặng vậy đó. Nên quý vị thấy là cái cơn bão nó hung hãn tới cỡ nào, nó mạnh tới cỡ nào, những đợt sóng thần nó khủng khiếp tới cỡ nào, đợt lũ quét nó khủng khiếp tới nào, sức mạnh của thiên nhiên như vậy nó cũng không bằng sức mạnh của dòng nghiệp. Nghe không quý vị? Dòng nghiệp có nghĩa là nó có bốn cái loại nghiệp: cái tích lũy nghiệp, có nghĩa là những cái nghiệp mà chúng ta đã mót nó, phải mót vàng mót bạc cũng đỡ, mót ba nghiệp ha, mà ba nghiệp ác ha, mót từ từ lên. Chúng ta mót hai loại nha, chúng ta mót nghiệp thiện và mót luôn nghiệp ác đó. Ví dụ mình bòn phước mà cũng bòn tội nữa đó, nghĩa là phước thì mình bòn luôn mà tội mình cũng bòn luôn. Quý vị, mình bòn hết, cái gì thấy trước mắt là mình bòn à. Do đó mà nó có cái tích lũy nghiệp. Tích lũy tức là chúng ta ngày ít. Cái thứ hai nữa là cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp đó thì chúng ta ít khi nào mà phạm phải một cách bình thường. Ví dụ như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Quý vị, chúng ta không có đủ trình độ để chia rẽ tăng già. Mấy người nào nói chung là cũng có vai trò dữ lắm mới có thể có khả năng thôi, hoặc là mưu mô dữ lắm, độc kế dữ lắm mới có thể chia rẽ được tăng già. Chứ bình thường Phật tử mình tối đa nói xấu thôi, không chia rẽ được đâu, không chia rẽ nổi đâu. Nói những người nào mà người ta có cái vị trí tầm cỡ ảnh hưởng lớn người ta mới làm được, cái đó mình không sợ rồi. Rồi làm Phật chảy máu, đời này đâu có Phật ra đời đâu làm Phật chảy máu. Mới hôm nè có cô Phật tử để email lại: thầy ơi thầy, xin giải thích giùm con coi, có cái ông kia ông xưng là Phật sống, không biết phải hay Phật sống không, con nói không phải con sợ bị tội, còn nói phải sợ không đúng. Giờ hỏi thầy cái ông đó phải Phật sống không, sao thấy nhiều người đi theo lại rồi phong ổng là Phật sống, ở đâu đó không biết, mà không biết dưới quê hay trên này thì không biết, không có nói rõ cụ thể. Thầy là Đức Phật chưa ra đời, bây giờ tối đa là Bồ Tát là hết chuyện cỡ rồi. Chứ Đức Phật ra sao, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phải là Phật Di Lạc. Phật Di Lạc là Phật Vương, mà Đức Phật làm vua, chứ không phải là Phật bình thường. Không có gì. Nên là người ta là Đức Phật thành tựu đạo quả với cội cây Long Hoa. Và sau khi thành tựu đạo quả thì Đức Phật đã thuyết một cái pháp hội gọi là hội Long Hoa. Như vậy thì Đức Phật Di Lạc chưa ra. Thì Đức Phật Di Lạc chưa ra thì đó không phải Phật, có thể là Bồ Tát trở xuống thôi. Nghe không quý vị? Như vậy thì làm Phật chảy máu mình khỏi sợ rồi, không? Còn giết cha giết mẹ giờ có đâu quý vị. Thấy ở ngoài Bắc không, đâm cha đâm mẹ rồi sợ nhậu rượu xỉn ở dưới Long An về xô mẹ đập đầu vô chết nè, rồi xin tiền mà bao lô xỉu chủ hết tiền thì xin không có nào, đầu xô cha gì đó, nó báo đăng đó. Nói chung là giết vô tình hoặc là cố ý đều bị đọa, cách khác nhau. Quý vị, thì cái đó là gọi là ngũ nghịch đại tội đó. Nhưng là như vậy là cực trọng nghiệp. Cực là lớn, trọng là nặng. Cực trọng nghiệp là cái nghiệp lớn, nghiệp nặng nhất. Cái thứ ba nữa quý vị gọi là tập quán nghiệp. Cái tập quán mình á, tập quán có nghĩa là những cái thói quen hàng ngày Mà cái thói quen đó là nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ những cái nhu cầu của thân và tâm của mình. Ví dụ như là nhu cầu làm đẹp, bắt đầu cái thói quen trang điểm, đúng không? Trang điểm trở thành cái nghiệp trang điểm. Ồ, tối ngày đi kiếm ha, cái là son của Ý nè, son của Đài Loan nè, son Hàn Quốc nè ha, bắt đầu đi sưu tầm mà, không? Rồi là phấn của Mỹ, phấn Đài Loan, đầu đi sưu tầm mà, trở thành cái nghiệp trang điểm. Mà nghiệp trang điểm do đâu? Là do nhu cầu làm đẹp của mình, không? Quý vị có nghiệp trang điểm. Rồi giờ tới là cái miệng mình nó phải ăn để nuôi sống, nên đầu mình mới đi sưu tầm mà. Nội ăn chay đúng là sưu tầm quán chay à. Quán chay, quán bồ đề, quán minh tâm, quán thiền ý, rồi hoa đăng, rồi cái gì đó quá trời luôn á. Sài Gòn phố chay bắt đầu có địa chỉ chay nha, mình khoái ăn gì bắt đầu sưu tầm số địa chỉ đó. Quý vị, ví dụ như là khoái ăn chè bắt đầu lên ra Nguyễn Tri Phương sưu tầm mấy quán chè, không dài muốn ăn kem cái đầu là ra Điện Biên Phủ gốc Đinh Tiên Hoàng, kem bú già đầu kem bus đồ sưu tầm nó vô. Wow, có gì bắt đầu ông ta trở thành cái nghiệp ăn, nếu biết thấy không, cái đó là tập quán, cái thói quen mà do từ xuất phát từ nhu cầu mình bị cái nghiệp này nặng nhất. Nếu có gì nhu cầu của thân và tâm tạo thành nghiệp mình cũng không hay luôn nữa. Mình khoái mặt đẹp bắt đầu đi sưu tầm chỗ nào cắt rồi nha, các đồ tới với Sóc Trăng ở dưới các áo dài đẹp, mà từ trên này dám đi xe xuống tới Sóc Trăng mà cắt cái bộ áo dài, không có gì. Từ ngoài Hà Nội ta vô tới Sóc Trăng có cắt cái bộ áo dài nhà Mai Phương ở dưới Sóc Trăng Mai đẹp lắm, nên người ta là sưu tầm đi tới dưới luôn. Ôi, tới Hà Nội đi vô cho đó cắt bộ một có gì, đi về ở Sài Gòn đi xuống cắt bộ, thậm chí Việt Kiều nước ngoài về cắt luôn, tại vì cô này cắt đẹp lắm. Không biết sao mà cái tiếng cái tướng như cái thùng phi mà cắt coi cũng được là biết rồi đó, là biết là mà cắt nó giỏi tới cỡ nào rồi đó. Có gì cái tướng mình mà chồng không khen nổi luôn, mà cắt về cái ông tính hoa hậu mà mặc vô cái là tính biết liền đó, là biết là đẹp cỡ nào rồi. Trở thành nghiệp đó, nghiệp mặt đó, quý vị thấy không, đó gọi là cái tập quán á, những cái thói quen hút thuốc giết ghiền, nhậu giết ghiền, đi chơi giết ghiền, chơi game giết ghiền, đánh bài giết ghiền, bao lô xỉu chủ giết ghiền, vân vân. Tất cả đó có thể trở thành cái nghiệp tập quán nặng lắm. Mình bị cái tập quán này nặng nề đè lên dữ lắm, quay xung quanh mình mà mình tính đâu mình ngon. Ví dụ như cầm đống tiền trong tay á, bắt đầu lên mặt với đời ha, hất cái mặt lên đi thiếu điều mà dấp móng cái vô mấy cục đá dưới đất đâu thấy đâu ngó lên đâu mà ai nghe đâu, bị cái nghiệp tiền nó lôi, cái nghiệp tiền nó lôi. Quý vị, tối ngày mình nghĩ tới tiền không à, tối ngày là mình làm sao cho có lời, làm sao cho đẻ tiền, đẻ ra tiền, rồi có tiền mình vui, không có tiền mình buồn, ai nghe đâu cả đời chỉ có tiền. Quý vị thấy không, vậy làm sao giáng sanh nổi, làm sao thành thánh nhân nổi. Quý vị, thánh nhân là người ta là xem tứ đại giai không, đất nước gió lửa này là thân mình là mượn tạm thôi, còn tiền bạc chẳng qua là phương tiện để đưa mình trong cuộc đời này đi qua cái sông đời biển ái thôi, chứ đâu lại gì. Nhưng cuối cùng mình chết trong tiền luôn, có nghĩa là chết rồi không nỡ lìa bỏ tiền luôn. Bởi sao cái nghiệp tiền đó mà cũng không hay nữa. Ví dụ như mình có nhà mà nó giàu sang phú quý, quý vị mình tính đâu mình là ngon. Nên nghĩ là mình giàu có này nọ, ai nhà đâu. Mình bị là cái nhà nó cột chỏng lắm, đi đâu không dám bỏ nhà. Người ta là nhà nhỏ nhỏ, người ta dám đi du lịch, đi chùa. Còn mình nhà lớn không dám đi, đi một buổi sợ bỏ không ai coi. Nha quý vị, mình bị nó cột chặt luôn. Cái nghiệp của mình là phải phục vụ cho cái nhà, mà mình cứ ngỡ mình là chủ nhà. Chủ nhà đâu mà chủ, đầy tớ của cái nhà đó. Mà mình tính mình là chủ nhà, ôi, dương dương tự đắc chủ nhà, chủ biệt thự rồi, ai nhà đâu tối ngày lo cho biệt thự không mà. Chủ biệt thự mà tối ngày lo cho biệt thự không mà chủ cái gì. Phải cái biệt thự nó lo cho mình đó mình mới chủ. Còn tối ngày mình lo cho biệt thự không mà mình là chủ biệt thự. Không, bây giờ mình ra ngoài mới sai lầm. Biệt thự càng lớn mình làm đầy tớ càng nhiều, làm ô sin càng nhiều. Không có gì mà mình tính đâu mình là chủ biệt thự này, chủ biệt thự đó. Bữa hổm á, nghe cô kia cô kể đất của cổ xanh mặt luôn, một chồng này ba mấy cái đất Đồng Nai, đất ở đâu, biệt thự đâu, biệt thự nọ này nọ kia là tùm lum la chứ nghe thầy ngồi thầy người thầy la trời ơi, làm một đầy tế á cho một ông chủ đủ chết rồi, giờ tới ba mấy ông chủ chắc kiểu này không giảng sanh nổi quá à. Nghe gì tối ngày lo đất đai không, cô này cũng mê vụ mua đất mua đai mua nhà mua cửa luôn, không có làm phước gì đâu, tất nhiên là không có bố thí cúng dường đâu. Tối ngày đủ miếng đất nào là mua miếng đất đó, đủ tiền mua gì là mua đó, có gì sổ đất dày nè. Bắt đầu cổ đi đâu cổ đó là cổ là người đàn bà thành công nha. Nói với thầy luôn á, là ở trên đời này cỡ tuổi của con là chưa ai thành công bằng con đâu thầy. Nam mô Phật. Bây giờ mai mốt về Tây Phương có mình đã trở hay không mới là hay, chứ còn sổ đất nhiều cũng chưa chắc. Quý vị thành công trong cuộc đời này á, quý vị thì thiếu gì người thành công. Ba mấy miếng đất thì thầy cho ba mấy tỷ bao nhiêu. Quý vị qua bên nước ngoài mới thấy người ta giàu. Người ta giàu tiền là tỷ đô rồi không quý vị. Nhưng cuối cùng mới bữa hổm này có 1 tỷ phú gì cũng chết. Bởi vì mình tính tỷ phú không chết. Nghĩa là tỷ phú có tiền nhiều đó quý vị, vô cái là lấy tiền mình mua cái mạng sống mình. Ai nhà đâu quý vị tiền thấy vô nhiều nhiều, cuối cùng mà oxy nó không cấp sao nó không thở được. Chết. Nó quý vị uổng hết sức. Tỷ phú mình là chết uổng hết sức. Không, nên tiền đâu mua được gì đâu. Do đó mà mình biết được vậy đó quý vị, bắt đầu chúng ta có những cái cảnh giác ở trong cái cuộc đời. Nếu bằng không quý vị bị cái tập quán nghiệp nó lôi. Rồi cái cuối cùng là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là những cái nghiệp mà nó đi là nó đánh mình trước khi chúng ta chết đó, đó là cận tử nghiệp. Có nghĩa là bao nhiêu cái chúng ta làm mà nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình đó, lúc đó nó trỗi về, nó tràn về, nó đánh lại ngược người ta, làm người ta thay đổi tâm lý, lúc đó làm người ta hoảng sợ, sầu lo liến tiếc. Nên á, cái người trước khi chết á, họ khổ lắm. Khổ cái là họ không biết họ đi gì đâu á, rồi khổ không biết chừng nào họ chết nữa. Rồi họ chết là họ phải xa rời người thân vĩnh viễn quá vậy. Mới xa vợ xa chồng mấy ngày nhớ gần chết, bây giờ xa luôn. Quý thấy không, có chuẩn bị được tâm lý đó không? Nà, mới mất tiền 100-200 ngàn tiếc gần chết, và mất hết trơn của cải vật chất, và mất trơn luôn còn miếng nào chứ á, tiếc không? Cái thân mình hàng ngày nè mình càng trang điểm, càng mà là make up, càng mà dung dưỡng cho nó chừng nào thì mình càng tiếc nó chừng đó, nghe không quý vị? Càng đẹp càng tiếc, thấy tướng mình càng đẹp càng tiếc, thấy mặt mình càng đẹp mình càng tiếc, không nỡ chết đâu. Nghe không quý vị? Có cô này ở đi qua Thái Lan phẫu thuật là một 1.5 tỷ á, có nghĩa là sửa dư chỗ nào cắt bỏ, thiếu chỗ nào lắp vô, cuối cùng ra tướng đẹp dễ sợ luôn quá vậy. Về mới có 3 tháng khám ra bệnh ung thư, chết rồi, uổng hết sức, đẹp dễ sợ luôn quá vậy, gọi là hoa hậu dao kéo, dao kéo lum la, bây thành hoa hậu dao, bởi vì đẹp dễ sợ luôn mà chết bỏ thân uổng dễ sợ. Sao đi nổi? Phải chi mà hồi xưa phẫu thuật đi cái rét về Tây Phương rồi niệm Phật, còn giờ quý vị bay lên thấy trời tướng mình mới sửa 1 tỷ mấy, trời đẹp dễ sợ, còn tốn tiền mà nó đẹp nữa quý vị, đâu có nở ra đi ngồi ôm hũ cốt chỗ này nè, ôm hũ cốt ai vô đâu dám đụng hũ cốt đâu quý vị, rất là nguy hiểm. Nên đó phải chuẩn bị cái tinh thần. Đó là những cái hiểm hòa họa quý vị, mà cái người tu chúng ta bị cái lực của nghiệp nó lôi, từ những cái lực nghiệp lôi nó đi qua những cái hiểm họa mà đi đến chúng ta không thể rời bỏ, không thể cắt bỏ mà tu tập cho đắc đạo được. Do đó mà chúng ta tu tập và mình quán sát những cái điều nào mà 4 loại nghiệp đó nó đi đến tạo thành cái nghiệp lực cho mình, nó mạnh hơn cả các cái cơn bão, mạnh hơn cả sóng thần, mạnh hơn tất cả các cái Đức Phật nói trong kinh á, quý vị. Sức mạnh của nghiệp á, nó có thể lôi chúng ta lên trời mà lôi chúng ta xuống địa ngục. Nên xuống địa ngục á đâu phải là tự nhiên chúng ta có thể xuống thăm viếng được quý vị, mà có 2 người có thể xuống địa ngục thôi. 1 là người biết thần thông, 2 là người bị nghiệp lôi. Lên trời cũng vậy nữa. Nói chung đi xuyên cảnh giới thì chỉ có người có thần thông và người bị nghiệp lôi mới đi xuyên cảnh giới thôi. Còn tất cả mọi người đều không ai có thể đi xuyên cảnh giới được. Ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, các cõi cực lạc quốc độ của chư Phật, rồi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, các cõi của Niết Bàn. Xuyên cảnh giới á, từ cảnh giới của sanh tử luân hồi sang cảnh giới là không còn sanh tử luân hồi. và cảnh giới là trung chuyển của các cõi tịnh độ. Ví dụ như còn sanh tử luân hồi thì chúng ta có sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Trung chuyển của cõi sanh tử luân hồi đó là thân trung ấm, tức là xuất ra khỏi thân này, người ta tạm gọi là ma. Rồi là chuyển từ cái cõi sanh tử luân hồi của một bậc phàm phu sang một bậc thánh nhân, thì qua bốn biết niết bàn mà Phật học phổ thông dạy đó, là niết bàn của thanh văn, niết bàn duyên giác, niết bàn bồ tát, niết bàn phật. Và trung chuyển của cái cõi phàm sang cõi thánh thì có cõi các cõi tây phương quốc độ tịnh độ, nghĩa là đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương. Tây phương thì có Phật A Di Đà, đông phương có Phật Diệt Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vân vân. Cõi đó là cõi trung chuyển của phàm thánh, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Cái gì gọi trung chuyển của phàm thánh? Tại sao có cõi trung chuyển đó? Tại vì các cái vị Phật thương tưởng cho chúng sanh kiếp không thể nào đắc đạo được để nhập vào trong niết bàn, nên có cái nơi trung chuyển để qua cảnh giới của thánh nhân. Nhờ cái nơi đó chúng ta tu tập. Quý vị, đó gọi là những cái địa điểm mà chúng ta tu tập. Nó dời cái địa điểm, tức là ảnh hưởng của cái môi trường tu tập. Ở đây môi trường tu tập của mình là dễ dính, dễ nhiễm, nhưng Tây Phương Cực Lạc không có những cái để chúng ta nhiễm và động ở nơi đó, nên ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên môi trường tu tập của Tây Phương là tốt nhất trong tam giới. Tuy là Tây Phương phải là trong tam giới, nhưng tốt nhất so với trong tam giới thì Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. Nên mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà lập ra để tiếp dẫn tất cả chúng sanh nào có chí nguyện tu, có chí hướng tu, quyết chí tu, quý vị. Nhưng mà muốn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc quý vị, thì chúng ta phải tịnh nghiệp. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh về cõi Phật tịnh độ. Mà nghiệp là do tác ý mà sanh ra, Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong cái đó Đức Phật có dùng cái ngôn ngữ Đà Ra Ni, tức là bài chú đó, là bài chú giảng sanh đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Tha Dạ Đà Dạ, đó là bạc thế tới nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó, để cho chúng ta làm phòng hộ những cái hiểm họa mà có thể đưa đến bằng những tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tư nghiệp, nghiệp của mình. Với những cái điều hiểm họa đó thường thấy ở trong đời sống là gì? Nếu chúng ta có thể phòng hộ, phòng thủ nó, đừng cho đi vào trong những hiểm họa đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng tu tập đắc đạo và chuẩn bị tâm lý để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài này nha, được mang tên là 10 hiểm họa A Di Đà Phật. Cái hiểm họa thứ nhất đó quý vị, là ăn quá nhiều sanh ra béo phì và bệnh tham ăn, khó tu, sanh ra một cái dòng nghiệp, còn nghiệp ăn uống. Quý vị, ta nói là dòng bụng mở ra thì dòng đời khép lại. Quý vị, tức là dòng bụng nở ra thì dòng đời khép lại. Cái dòng bụng nở ra ý ta nói là gì? Là mập quá. Quý vị, mập quá thì sanh ra nhiều cái nguy hiểm của bệnh lắm, tim mạch nè, tiểu đường nè, béo phì nè. Quý vị, mà mập là do gì? Quý vị, do chúng ta tích trữ cái lượng mỡ đó. Mỡ là chất lipid rồi đó. Quý vị, rồi khi mập nhiều có thể tăng cái lượng cholesterol ở trong máu, mà sanh ra lên máu, sanh ra các cái bệnh tim mạch. Nên quý vị là mà tại sao lại là mập nhiều? Quý vị, là tại vì chúng ta ăn nhiều, phải không? Ăn nhiều mà không có kiểm soát trong cái ăn uống, quý vị. Ban đêm gì đó là chúng ta ăn, mà ăn ban đêm nó mập hơn ban ngày. Tại sao? Tại vì khi ban đêm nó không có đốt năng lượng, cơ thể chúng ta nó nghỉ đó, mà mình ăn vô cái lượng năng lượng nhiều quá, nhất là ban đêm ăn ngọt ha, ăn mỡ rồi vô đó quý vị. Ban đêm cái đầu đi ra ngoài phố á, ta chiên cút chiên nè ha, cánh gà rang muối rồi ha. Quý vị còn pho mát lụi rồi ha. Quý vị có cục gì nó lụi ở ngoài, phải không? Có đó đó, bây giờ nó bán cái gì lụi ngoài đường đó, thấy mấy đứa nít nó ăn không quý vị, pho mát chiên, pho mát lụi gì đó, đại loại là mấy đó đó, ăn ban đêm á quý vị. Rồi đi mà ăn chè Thái vào ban đêm á, rồi một ly chè Thái mà lớn nè, sữa gì rồi trái cây gì ở trong luôn không quý vị. Rồi có nhiều người ta ăn lạp sạp tối ngày, do đó ngon dữ lắm hả, trời, nghe tới ăn cái là xôm tụ liền ha. Phải nghe nói tụng kinh xôm tụ vô cũng đỡ biết mấy, Nói lụng kinh cái ngán gần chết luôn nha. Nói ăn cái đầu mình hồ hởi thiệt nha. Bởi vì cái nghiệp ăn đó mình ai cũng bị dướng chứ nha. Nên ở chùa nào mà nấu ngon ngon khoái đi chùa đó, chùa nào nấu dở lần thì lần sau đi chán chết. Như vậy chúng ta bị cái nghiệp ăn uống nó lôi, nó cuốn mình, nên mình phải tiết độ trong ăn uống. Cái người tu á quý vị ít ăn, ít ngủ và ít nói. Trong cái các cái thiền đường á, ta đi qua thiền đường thì đi qua mấy thiền đường bên Mỹ á, ví dụ như ở nơi của Hòa Thượng Tiên Hóa đi, Vạn Phật Thánh Thành. Rồi đi qua bên Úc có những cái thiền đường của ngài Achancha của Thái á, ngài có xây dựng các cái thiền đường ở bên đó đó quý vị. Đi vô cũng thiệt á, nó im phăng phắc, không có một tiếng động nào luôn á, chỉ tiếng động của chim rồi thôi. Vô trong mấy cái thiền đường á quý vị, mình cũng phải tập vậy, im gọi là im phăng phắc. Mình vô trong thấy người ta ngồi, tính đâu vô thiền đường nó không có ai. Vô nó tối mờ, mở mắt ra cái quý vị ngồi đen hết trơn, không có một tiếng động nào hết trơn á. Thôi vậy thôi mình cũng ngồi luôn chứ sao. Mình cũng ngồi luôn, lâu lâu mình hí hí người ta làm sao. Không có gì, hí hí, mà cũng không có nhúc nhích gì vậy á quý vị. Ngồi người ta, mình đi dạo mà, mình đi tham quan mà. Ngồi người ta, thấy người ta ngồi hoài thôi mình đi ra. Không biết ta ngồi tới chừng nào thì không biết. Mình ngồi gửi hơn nửa tiếng rồi đó, mà thấy tao không có nhúc nhích gì trơn á, thôi mình lui ra đi, đem đi tham quan vòng vòng. Gửi mà lỡ ngồi theo người ta, ta ngồi tới chiều sao, phải không? Nên đâu dám. Nên vô đó ngồi liếc qua liếc lại, thấy người ta coi sao mình thử, mình đi mình coi thử, mình học hỏi cách người ta. Không có gì, từ cư sĩ không đó, chứ phải tu sĩ đâu. Mấy vị tu sĩ ngồi trên này, còn cư sĩ ngồi dưới này, có gì mỗi người ngồi chỗ ngồi này, ngồi nín thinh không có nhúc nhích luôn đó. Không biết miếng nào vậy quý vị. Gọi là người ta tham thiền á, mà không biết ngồi tới lâu thì mình không biết. Hồi thầy tới á thì là người ta ngồi hồi nào rồi. Nhưng mà hồi mình đi người ta cũng ngồi nguyên che vậy. Mà nửa tiếng hồ đó quý vị. Mình á thì cũng có thể, mình bắt chước theo người ta cũng được, nhưng mình không có thời gian. Tại đi đi theo đâu phải mình thầy đâu, còn á là Phật tử đâu đi theo nữa. Toàn á là dân tụng kinh không, đâu phải dân ngồi thiền. Ra vô ngồi một chút quý vị ơi, thấy ẹo bên đây, ẹo bên kia, lắc tới lắc lui rồi ngồi tùm lum kiểu hết trơn á. Vô đó mình đâu có dạy được, tại vì vô đó người ta đang nín thinh chứ không lẽ mình nói chuyện đâu được. Xù xì xì cũng đâu dám. Con gì là động chúng tội sao, nên không dám. Rồi là đèn không có bắt đèn, mà có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ thâu ánh sáng từ ngoài vào đó, nó mờ vậy. thấy chừng á mờ vậy đó quý vị. Mà thiền đường rất mát, cái mà bờ tường của người ta dây đây nè, vô chỗ mát lắm quý vị, vô chỗ ngồi thấy nó thoải mái tinh thần lắm. Bởi vì là thầy cũng ao ước á là có chỗ nào mình tu tịnh độ, nhưng mà mình niệm Phật theo ba kiểu. Ví dụ như giác sáng á thì mình niệm Phật lớn tiếng cho bớt buồn ngủ, phải không? Giác trưa tỉnh tỉnh á quý vị, mình niệm Phật thầm thầm. Còn mà giác chiều mà thoảng khái tinh thần, ví dụ nha, thì ở đầu mình niệm Phật trong tâm. Niệm Phật trong tâm mình người im phăng phát mình niệm Phật vậy đó. Phải không quý vị, niệm Phật trong tâm, dụng công của ba cách niệm Phật khác nhau tùy vào thời điểm, tùy vào chỗ, chứ không phải chỗ nào mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngủ phòng trọ của người ta cặp bên nó 12 giờ khuya thức dậy lấy khí âm dương Nam Mô A Di Đà Phật, bà kế bên đó đi qua bộ khùng. Bị rồi đó Phật tử, bị rồi quý vị. Cô kia niệm kiểu đó đó, thầy thầy con niệm Phật mà ta chửi con thầy, niệm sao cứ kể lại quý vị. Ta ngủ phòng trọ mà ngăn vách nè, mấy người lao động quý vị, ngồi vậy niệm rồi con niệm, đang niệm ngồi vậy nó chửi con rồi, niệm vậy chửi mãi rồi. Chứ không phải là mình niệm Phật mà người ta chửi, mình làm mất trật tự người ta chửi, chứ không phải mình niệm Phật người ta chửi mà mình cứ ghép vô mình niệm Phật người ta chửi. Như cô đó, cổ lại con niệm thầm, ba con lấy cây gượt con, hỏi niệm thầm sao? Ba con mỗi lần chửi con niệm thầm. Không lấy cây em gượt con. Đâu phải mình niệm thầm mà ta lấy cây gượt, mà tại vì mình nhép cái miệng, người ta lấy cây gượt cái chỗ nhép cái miệng đó đó. Người ta không biết mình nhép cái gì, người ta đang chửi mình quay lại. Kiểu đó thì rồi rồi quý vị. Nhép miệng người ta chửi, chứ không phải niệm Phật người ta chửi. Mà mình cứ ghép vô là niệm Phật người ta chửi. Niệm Phật ai chửi? Mình ngồi trang nghiêm niệm Phật, không đụng chạm tới ai chứ ai chửi. Nghe không quý vị? Còn này là mình nhép miệng mà mình niệm Phật ta ngủ không được, còn nhép miệng ta tính đâu mình chửi người ta, vân vân. Nên khi mà công phu niệm Phật và công phu ba kiểu khác nhau, lúc nào công phu lớn tiếng được ta công phu, lúc nào ta công phu thầm ta công phu, lúc nào mật niệm ta mật niệm. Mật niệm là trong tâm mà không có nhép gì hết á, là trong tâm, không có xù xì, không có thầm thầm, chứ ở trong tâm ngồi tĩnh lặng niệm từng cái trong tâm, quan sát trong tâm mình niệm á, vị niệm đó hay lắm. Nghe là niệm nó nghe lồng lộng trong tâm mà không có ra tiếng, cũng chẳng nhép miệng luôn, nghe lồng lộng lộng vậy á. Mình niệm tâm mình biết rồi, ngồi bất động luôn á, có vị niệm hoàn toàn tư tưởng mình hướng về mười phương chư Phật. Có vị thầy qua bên Mỹ gặp vị hòa thượng, vị chỉ vậy đó, vị làm niệm cái tâm mình hoàn toàn hướng về Phật thì cái niệm đó nó di diệu lắm. Ông nói với ông hòa thượng, nói di diệu lắm, đâu thầy về thầy niệm thử đi, tâm hướng về Phật. Còn mà hướng về Phật như thế nào á thì tùy mỗi người hướng theo kiểu khác nhau, nhưng mà tâm hoàn toàn hướng về Phật, người nào niệm mới biết, còn người nào không niệm nói không hiểu gì hết trơn. Nhà nghiên cứu nói không hiểu, có nghĩa là người ta nghiên cứu Phật học biết đầy đủ tam tạng kinh điển hết nội, nói niệm tâm hướng về Phật thế nào ta không hiểu. Nhưng cái người hành trì giàu cho mình dốt biết chữ nào nữa, nói tâm hướng về Phật mà người này có hành trì, người ta hiểu hướng về Phật như thế nào. Nếu niệm Phật mà tâm hướng về Phật á, quý vị, người này tu mau đắc lắm. Hòa thượng nói vậy đó, là tu mình thấy rõ ràng trong tâm mình an lạc, thấy mình có xuất hiện nhiều cái tâm vi diệu ở trong tâm mình. Nếu tâm mình hoàn toàn hướng về Phật, hết mê cõi bà đời, hết mê ta bà vậy trơn á. Còn niệm Phật hướng tâm về Phật như thế nào thì quý vị về nhà tập niệm mà tập hướng. Còn nói hướng như thế nào không thể nói rõ ràng được, nghe không quý vị? Nhưng mình hiểu câu đó đi rồi về tập từ từ mình sẽ ngộ ra cái lý chỗ niệm Phật, mình hướng tâm về Phật. Nên có những cái người hành trì mới hiểu, còn một học giả không thể hiểu đâu, mà hành giả mới hiểu. Nên khi mà ông ta là trong cái cuộc sống thì ai ăn cũng phải sống hết đó quý vị. Nhưng mà mình là kẹt trong cái miếng ăn hay là mình quan trọng nó quá. Nên nhất miếng ăn mình đừng có quan trọng quá, tập đừng quan trọng miếng ăn. Mình coi đây là cái thuốc hay để trị bệnh khô gầy thôi. Cái đó là trong ngũ quán á, tam đề ngũ quán, lúc mình ăn cơm á quý vị, có tam đề ngũ quán. Nên lên ăn cơm á quý vị á là nhớ dùng cái tam đề để ăn cho nó quen. Ví dụ như ăn từ buổi sáng tới buổi trưa là dùng mà tam đề hết. Ví dụ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường hết thảy Pháp giới chúng sanh. Nguyện đoạn các điều ác, nguyện làm tất cả điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lên ăn là quý vị nhiêu thôi, không cần nhiều. Quý vị mà trở thành cái thói quen cả đời mình phải vậy luôn á. Bây giờ quý vị tính giống như lên ăn ở chùa thì là chúng ta cúng cử bát, đâu nhà mà đâu cử bát. Nhưng khi mình quên, có nhiều người là lên ăn cái sắp đây không biết niệm gì chứ. Quý vị, nó cũng phải có cái bài để người ta niệm, chứ không phải chấp tay nam mô Phật, mô Phật, mô Phật ăn cơm. Nào quý vị, nó cũng chưa đủ. Nên bây giờ thầy niệm, quý vị niệm theo nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật. Cúng dường Phật. Cúng dường Pháp. Cúng dường Pháp. Cúng dường Tăng. Cúng dường Tăng. Cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh. Cúng dường tất cả. Nguyện đoạn tất cả điều ác. Nguyện làm tất cả điều lành. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Cho thói quen nhiều thôi, dễ nhớ mà. Bốn cái cúng dường, ba lần cái mà tam đề, tất nhiên là nhắc nhở mình thôi. Rồi ban đầu thì niệm Bổn Sư là giáo chủ cõi ta bà, cuối cùng niệm A Di Đà giáo chủ cõi Tây Phương, vậy đủ hết rồi. không quý vị? Nhưng mà ăn cơm xong chúng ta chắp tay hồi hướng mới được xuống, không quý vị? Hồi hướng, không quý vị? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đọc theo đi: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xong, thấy không? Như vậy thì chúng ta nhớ tới Phật trong lúc ăn cơm, nhớ tới Phật trong lúc ăn uống á, thì chúng ta bớt đi cái nghiệp ăn uống. Chứ nghiệp ăn uống của mình nó nặng dữ lắm á, nên các thiền đường để là ít ăn, ít nói và ít ngủ. Quý vị là người đó sẽ giữ được tâm thiền, mà quý vị bị giữ được tâm thiền là về cõi trời trở lên đó. Tâm thiền thôi về cõi trời sắc giới rồi, tâm định về cõi trời vô sắc rồi, còn nếu làm thiện về cõi trời vô dục rồi. À, quý vị nên ba cái đó, cái người tu á, là phải nhớ ba đó: nhất là làm thiện, thứ hai là thiền, thứ ba là định. Nếu có ba cái đó mà làm song song trong cuộc đời tu là về bèo nhất cũng cõi trời. Nhưng mà cõi trời về sướng lắm rồi. Nhưng mà nếu kết hợp cả ba đó về cõi Tây Phương, vừa thiền vừa thiện vừa định về Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng ta có một trong ba đó thì chúng ta về từng cõi trời một. À, quý vị còn tu mà không có một trong ba đó thì xin mời quay lại thế gian, có lên trên được. Nên khi mà mình ăn uống được quý vị thì chúng ta nên là phải tiết độ, trong nhà Phật gọi là tiết độ trong ăn uống. Nên quý thầy ngày xưa đi khất thực á, là một hình thức tiết độ trong ăn uống. Khất thực á, người ta đưa là xớt bát đồ rất ngon, nhưng mà quý vị theo mình suy nghĩ là không phải vậy, đồ không ngon. Bây giờ mới ngon nè, bây giờ người ta không xớt bát mà người ta đem lại người ta cúng, đây là cúng từng bà phần phần vậy mới ngon á, chứ ngày xưa không ngon. Này kinh nghiệm bản thân thầy biết liền. Bữa trước á, là đi ra quận nhất mới mở nhà hàng chay ăn buffet, vé 160 ngàn, năm nay lên, năm ngoái 150. Đi vô, quý vị chú Phật tử mời đi dùng, đi thầy đi giảng gần ngoài đó đó, mời vô dùng. Thầy lấy nguyên cái dĩa bự bằng cái bình hoa nè, thầy lên, thầy ra 150 ngàn, phải không? Nó nhiều quá, mình đi ăn 50 ngàn là đủ à. Chỗ này 150 ngàn nhiều quá, bây giờ mình phải lấy thật nhiều mình ăn cho nó lỗ chơi. Thấy không? Về lấy thứ món, nhà hàng nó tới 100 mấy chục món lận. 100 mấy chục món lấy, thầy lấy hết luôn, thứ nhúm quý vị. Trời ơi, ăn vô nó không có mùi vị gì chứ. Có nghĩa là ăn vô một cái mình thấy nó là không có một miếng mùi vị nào chứ á. Ăn mới có 1/3 dĩa thôi là ăn không nổi rồi. Còn 2/3 dĩa sau là dì chú mới ăn nổi đó. Vừa ăn mà vừa định vừa trì chú mới ăn nổi mới nuốt đó vậy. Vừa múc vô miệng là Nam Mô A Di Đà bà dạ mới xuống. Ăn đâu có nổi. Như vậy thì các cái vị khất thực ngày xưa đó, có vị dụng bình bát để khất thực á, người ta nhiều nhà nhiều món vô chổng vậy. Nên á, các vị ăn đâu có thưởng thức cái món ăn, ăn để chi? Là cái vị thuốc để trị bệnh khô gầy thôi. Nên vào buổi chiều á, có vị người ta gọi là dược thực, có nghĩa là món ăn thuốc để trị cái bệnh chúng ta thiếu vitamin, rồi cái bệnh chúng ta bị khô gầy thôi. Nếu không ăn là chết, do đó mà chúng ta phải ăn, chứ không phải ăn để lấy ngon. Nên người tu á quý vị tập ăn là tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là ăn đủ thôi. Cái đó cái thứ nhất, quý vị đừng có ham ăn quá, nhất là ban đêm á. Cái thứ hai nữa, đừng có chê khen trong những cái món ăn, mình đừng có chê khen. Không chê khen có nghĩa chứ không phải là không biết ngon. Có nhiều người tu bữa đó đi về miền Tây, quý vị hỏi cô Phật tử bữa nay ăn cơm chùa ngon không cô? Tu rồi, ngon dở gì đâu thầy ơi. Nhưng mà thầy hỏi là bữa nay nấu có mặn không? Tu rồi, đâu có biết mặn, biết lạc thì thầy ơi. Mô Phật. Tu hết biết vị, nhưng tu hết biết đường, biết xá gì chứ. Mặn lạc cũng không biết nữa, ngon dở không biết nữa. Thực ra càng tu càng nhạy, ta biết lạc, biết mặn, biết ngon, biết dở, nhưng ta không có buồn phiền với nó nữa, ta bỏ qua hết rồi, hiểu không? Chứ tu mà không biết, tu càng ngày còn có trí tuệ, nên người ta thấy hơi hám là ta biết rồi, nhưng mà ta không có để ý nữa, ta không có buồn phiền với nó nữa, ta không bị nó lôi cuốn nữa, ta không bị bận tâm bận lòng nó nữa. Cái đó mới là cái yếu chỉ nằm chỗ đó, chứ không phải là tu hết biết đường biết xá, tu như cục đá cục đất. Không phải vậy, nhưng mà người mà mình thường thường mình tính nghĩ như vậy, thực ra biết mà giả bộ nói mình tu hay á, Hỏi là con tu còn hết biết mặn biết lạc vậy chân, ý nói mình tu dữ dằn đó mà không dám không nói đó, khoe đó, đại loại khoe tu đó. Không có gì, khoe ai, khoe quý thầy là dướng liền, nó biết liền sao không biết, ăn vô lạc không biết mặn không biết à, trừ trường hợp mình bị bệnh cái lưỡi thôi. Có những người bệnh mù vậy, mù màu, mù mùi, nghĩa là ngửi không biết mùi gì hết, nó bị cái đó bệnh, chứ không phải là mình tu đạt tới trình độ mù đó. Không có gì, có nghĩa là mình là bị bệnh cái gì đó, nhưng mà còn bình thường là biết hết, nhưng mà chúng ta không còn khen chê nữa. Mỗi lần ăn mặn chát cái ngồi bực, còn giờ mình ăn mặn chát mình cũng cười ăn à, thôi kệ, ta nấu cho mình ăn quý rồi, cứ nghĩ vậy đi quý vị, đúng không có buồn phiền nữa. Thì cái này mới là cái gốc của vấn đề, không phiền não đối với nó là cái đó mới là cái gốc của người tu á. Chứ còn mà mình người tu mà hết biết gì là không phải đâu, quý biết hết trơn đó, nên không phiền não nó. Cái thứ nhất là đừng ăn quá nhiều, không có gì mà nó bị bệnh tật đâu có gì. Rồi chúng ta ăn quá nhiều thành thử ra sanh ra cái ham ăn lưu luyến với ăn, bận tâm với ăn, bị kiết sử của ăn, có nghĩa là bị nó trói buộc, cái ăn nó trói buộc. Nên ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn lá gan đầu. Thấy không, ông bà nói là có sai bao giờ, không có gì. Và cái điều thứ hai á, đừng có ngủ quá nhiều, sanh ra hôn trầm lười biếng. Quý vị ngủ quá nhiều là sao? Ngủ quá nhiều là mình ham ngủ, mê ngủ. Có nhiều người á, quý vị ngủ một ngày ngủ hoài. Ở bên Mỹ có cô này, không biết cô ngủ mấy giờ mà 1 giờ chiều cô mới thức. Ngủ nó cũng là cao thủ, ai về đâu có gì cô bị bệnh. Bị bệnh gì trong cái thân cổ, cái gì trong máu cổ bị bệnh gì đó, mà cổ phải ngủ nhiêu đó cổ mới đủ để cho nó đáp ứng cái nghỉ ngơi, cổ mới có thể làm việc được. Còn nếu mà ngủ ít hơn là không đủ. Cái đó là cái bệnh của người ta, ta mới ngủ thôi. Chứ không phải còn mình không có bệnh hoạn vậy chứ thấy ngủ mình cũng ngủ. Ngủ nhiều nó ngơ ra. Bây giờ ví dụ như người lớn mình ngủ từ 6 tiếng đến 8 tiếng đủ rồi, mình ngủ 10 tiếng, 12 tiếng một ngày quý vị, mình sanh ra bệnh hôn trầm. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó, nó không còn nhạy bén nữa. Ngủ càng nhiều nó không còn nhạy bén, nó thấy là tối ngày mình cứ ngủ không mà thấy gục lên gục xuống, rồi lên nghe pháp gục lên gục xuống, nghe kinh cái gục lên gục xuống, quý vị bị hôn trầm. Nên mình 6 tới 8 tiếng thôi, canh đồng hồ ngủ 6 đến 8 tiếng đủ, cũng đừng ngủ ít hơn. Thấy không quý vị? À, ngủ 6 đến 8 tiếng nha, nhớ đó đó, mình canh đồng hồ reo chặn 7 tiếng là đủ rồi, tức một ngày. Trong 7 tiếng đó không phải là mình ngủ cái tới 7 tiếng luôn, mà có thể mình ngủ trưa 1 tiếng, rồi đêm ngủ 6 tiếng thì cũng đủ 7 tiếng. Vân vân, mình cộng lại cái thời gian mình nghỉ ngơi á là vậy là đủ quá quý vị. Nhưng mà có nhiều người á quý vị mà mê ngủ á, là tới giờ tụng kinh này cũng ngủ luôn, nướng luôn, quể quải mình quá cái nướng luôn đó là mình mê ngủ đó. Nên tới giờ là phải bật dậy liền, tụng liền, thời khắc đâu đó đàng hoàng mới thắng được con ma buồn ngủ á quý vị. Khi ma buồn ngủ kéo về, ôi trong tâm địa não nề ai bi. Quý vị, cõi trần càng lúc ba lâm ly trong tâm á, hám độn thì dị kỳ thiên môn. Tưởng rằng á quý vị, có xác mà không hồn thì làm sao ta được bảo tồn Tây Phương. Tính đâu ngồi tướng thần thừ đâu, không hồn không vía chứ bây giờ ngủ gục lên gục xuống, gục lên xuống là hôn trầm đó. Mình phải thắng hôn trầm á bằng cách mình cố gắng, không gì cố gắng vượt qua. Nhằm khi tụng kinh có nhiều người bị bệnh hôn trầm, mới vượt cục không à, đi ra ngoài rửa mặt vô tụng tiếp, hỏi vậy tội chết này, vậy chứ không tội bằng lại chỗ vừa người tụng ngủ gục không, tội hơn. Còn giờ mình ra quý vị mà mình cũng nguyện với Phật là con ra con rửa mặt, tại con buồn ngủ quá chứ không phải con có tâm bất kính, nên con ra con rửa mặt vô con tụng tiếp đó. Với nhằm khi người ta thấy mình thương nữa, hộ pháp thấy mình thương nữa, lâu này cố gắng tu tập. Tại vì cái bệnh con người mình, cái nghiệp ở trong quá khứ thôi quý vị. Nên là trong tâm mình là tôn kính, còn cái hình tướng ở bên ngoài á, nếu ta không giữ được vậy thì người ta đi ra ngoài, người ta rửa mặt, người ta vô tụng tiếp quý vị. Nhưng mà mình cứ cố gắng vượt qua nó. Cái gì cái ý chí của mình sắt đá là được. Như ngài Anna Luật ngày xưa đó, ngài bị bệnh hôn trầm đó, và Đức Phật nhắc nhở một lần, một ngày dám mở mắt, ngài thề là ngài không ngủ tới mù cả cặp mắt luôn. Rồi sau đó Đức Phật dạy cho pháp quán chiếu mà thiền định, ngài đắc quả là hán để nhất về thiên nhãn, nghĩa là ngài không dùng bằng mắt mình nữa mà ngài dùng thiên nhãn để ngài đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là sự nỗ lực mà vượt qua được, thắng cả cái nghiệp hôn trầm của mình. Nên mình cảnh giác với cái ngủ của mình, ngủ vừa đủ, sắp xếp ngủ vừa đủ. Đây là giới thứ 7 của với bác con trai á, không được nằm giường cao niệm tốt á, để làm chi? Để phòng ngừa cái bệnh ngủ, quý vị, để phòng ngừa bệnh ham ngủ. Nhưng có nhiều người hiểu sai vấn đề này. Bữa đó đi đến nhà của ông Phật tử, quý vị, thấy ổng mà cưa gột, hỏi cưa gì? Cưa chân giường. Hỏi làm gì đấy? Con cưa để từ đây con là thọ bắt quan trai tại nhà. Ý là bắt quan trai dính gì tới cưa chân giường? Giới thứ bảy không được nằm giường cao, mà niệm tốt mà, quý vị. Trời ơi, hiểu giới kiểu đó là chết rồi. À, quý vị, thật ra giới nó có ý của giới là y nghĩa bất y ngữ. Nằm giường cao niệm tốt ý đang nói tới cái mình mê ngủ mà quên tu á. Còn hồi nào tới giờ mình nằm giường đó là nằm giường đó, có sao, tại nhà mà. Chứ phải bây giờ mình thọ giới bắt quan trai mà mình cố mình sắm cái giường cao thì nó không phải. Mà hồi nào giờ mình đã nằm cái giường đó rồi thì cái giường nó không còn quan trọng nữa rồi. Mà chúng ta phải ngủ sao cho đúng giờ, rồi tụng kinh cũng phải nhớ tu hành này nọ, chứ không phải là tô điểm cho cái giường mình ngày thọ giới đó mà mình tô điểm cho giường mình thêm cho để mà thơm tho, để mà ngon lành đó, thì đừng làm vậy. Có sao để đại như vậy nha, rồi chúng ta ngủ nghỉ. Có nhiều người có vị thọ giới bắt quan trai qua bữa sau một cái là rồi ơi, thọ giới bắt quan trai muốn chết luôn thầy ơi. Hỏi sao vậy? Ngủ không có được chứ. Hỏi sao vậy? Con ngủ niệm không à, bây giờ quăng cái niệm xuống đất ngủ trên vạt đau muốn chết luôn. Thì ngủ niệm thì ngủ niệm đi, chứ mắc gì nào giờ ngủ tại già cả rồi. Có gì cái quan trọng nhất là cái chỗ là đừng có ham ngủ mà tỉnh táo mà tu. Cái gốc của cái giới nằm chỗ đó đó, tại vì mình hay ham ngủ hôn trầm. À, nên Đức Phật chế ra giới đó là ý nói là chúng ta phải tinh tấn tu tập, đừng ham ngủ, đừng có lo lắng cái chỗ ngủ của mình sắp xếp để cho nó ngủ không mà quên tu đi. Cái gốc của vấn đề là chỗ đó, chứ tự nhiên nằm niệm cái thảy mấy niệm xuống nằm ở trên vạt lên sáng đêm có ngủ được đâu. Bao nhiêu năm trời nằm niệm, giờ nằm đi đâu có ngủ được, cái cơ thể mình đâu có thích nghi. Do đó niệm thì niệm không sao hết, nhưng mà ví dụ như hàng ngày nằm đất mà thọ giới bác quan trai quất cái niệm vô nằm là chuyện khác. À, quý vị, hồi nào giờ nằm đất cũng nằm đất, tức là cái thói quen. Nhưng mà quan trọng nhất phải tỉnh táo, ngủ đủ và công phu tu tập đâu đó, đừng vì giấc ngủ mà quên tu. À, cái gốc nằm chỗ này nè. À, quý vị, nên á là đừng có ngủ nhiều, sanh ra hôn trầm, ngủ ít một chút. Ngủ ít không phải là ít ngủ. Ngủ ít đâu quý vị, có nghĩa là ngủ đủ giấc thôi, chứ không phải ngủ ít là ít ngủ. Có nhiều người tính đâu ngủ ít ra ngủ 8 tiếng quý vị, bây giờ gán mở mắt ra ngủ còn 2 tiếng ta còn 6 tiếng đó, thức gục lên gục xuống, bắt đầu nắm tay cắn răng uống cà phê rồi vô để làm chi? Tinh thần mình không có thoải mái gì chứ á quý vị. Dạ, người ta kêu á là ít ngủ đi, có nghĩa là đừng có gặp chỗ nào cũng ngủ, mà hãy nhớ tụng kinh tu tập ngủ đủ giấc mà thôi, chứ không phải là kêu mình ngủ ngắn cái giấc ngủ lại. Đừng có hiểu lầm cái điều đó, mà bình thường mình ngủ 7 tiếng như ông ngày đó thọ giới quan trai ngủ có 2 tiếng à, bệnh lên máu. Bệnh lên máu mà ngủ kiểu đó, bữa sau nó lên là đứt à. À, do đó mà ông ta ngủ 7 thì cứ 7 hoài đi quý vị, đừng có ham ngủ mà ngủ ly bì. Cái gốc của vấn đề nằm chỗ đó, chứ không phải là ít ngủ đi, ngủ 2 tiếng, ngủ 1 tiếng hoặc thức trắng đêm là mình tu tập ngon, không có đâu. Nhức đầu băng mà tu cái gì. Nghe không quý vị, làm sao cho cơ thể nó bình thường, đừng có ham muốn về cái đó quá, để mình kiểm soát lấy nó đó, gọi là tiết độ, có kiểm soát trong giấc ngủ đủ giấc mà thôi. Ý nó nằm chỗ đó để cơ thể chúng ta vừa khỏe mà vừa tu, chứ không phải để mà thức trắng rồi mở mắt rồi lấy tay rồi kéo hai mắt lên gì đây. Nghe không quý vị, đó là mình tu thành thánh, không phải thánh phải chỗ đó. Nên phải biết ý của cái gốc của vấn đề ở bên trong nằm chỗ đó. Cái thứ ba đó quý vị, đừng có tham tiền quá mà giữ tâm không có trong sạch. Nè quý vị, cái này có nghe, trời có nhiều người tham tiền ghê lắm quý vị. Thật đấy, nhầm khi hồi đó không ham, nhưng mà lớn tuổi nào tham tiền đó. Không hiểu sao tham không có xài chứ quý vị. Thì đi gặp nhiều lắm. À, nhất là tuổi già quý vị. Tuổi già chỉ có hai cái mà vượt qua được á là dễ tu nhất. Thứ nhất là đừng có ham tiền, thứ hai đừng giận con cháu. Cái đó gọi là kinh nghiệm lúc mà thầy đi xứ này xứ nọ, đông tây nam bắc, là tây tàu nam trung bắc, quý vị, một e một lớn tuổi hay ham tiền, không phải ai cũng vậy nha, lớn tuổi hay ham tiền với hay giận con cháu. Giận con cháu hình như là gần trăm trăm luôn, gần trăm trăm luôn á. Người ngoài nói trời cười lên, nó quan hỷ lên, con cháu nói cái sụ mặt xuống. Con cháu mình là cự với nó liền, nói chỉnh chút là gọi là sực liền. À, trăm người như một á, quý vị nói thôi quá chứ cũng 99 người rồi, còn chưa có người á, là đó là người ta công phu tu tập ngon thôi, chứ còn người đời như vướng gần hết luôn quý vị. Giận con giận cháu, không biết càng lớn tuổi càng giận con giận cháu, cái việc chút xíu việc cũng không nhầm gì hết trơn, cũng để trong lòng, áp phân ức cho lên trong lòng. Giận á, quý vị ngồi nói mình, giận cái ngoe ngoẩy, giận cái để tâm, giận hay vậy đó à, quý vị kêu mà giận lẫy á. Kêu mình giận lẫy. Nên mình lớn tuổi mình tập trung hai cái này á quý vị. Đừng có giận con cháu và mình phòng ngừa cái tâm tham tiền của mình. Biết sao không? Cái người lớn tuổi làm không có ra tiền. Nè quý vị, nên từ đó ta muốn dành dụm. Rồi người lớn tuổi hay bệnh tật ta muốn thủ. Mà người lớn tuổi hay thương con cháu nên nhiều khi dành dụm muốn cho đứa này cho đứa kia, à, vân vân, nó sanh ra nhiều tâm lý. Và cái người lớn tuổi á, nhằm khi cái sự nhạy của cái nói chung sự thông minh của mình á, nó bị kém xuống chút xíu nữa, nên nhằm khi sanh ra cái tật. À, rồi á, cái người lớn tuổi mình á quý vị, nó nhằm khi nó không sanh ra tật mà nhằm khi nó bị lẫn á. Alzheimer vậy đó, nó bị lẫn lộn chút xíu, nên từ nhiều cái nguyên nhân đó mà sanh ra cái bệnh gọi là bệnh tham tiền. Nhỏ tham tiền thì thôi, mình chăm trước cái chỗ là ta lập nghiệp này nọ, ta cần này nọ, nhưng lớn không cần, chứ con cháu nuôi hết cũng tham luôn. Quý vị nói ở đâu xa, vòng vòng xung quanh mình thôi là thấy, thầy đi thầy thấy, thật ra người tu cũng dữ chứ không phải người đời không. Cũng ít hơn người đời. Vợ mình tu vậy 100 người dướng cũng 10 người, người đời 100 người dướng hết 99. Vì lớn tuổi á, còn nhỏ tuổi á thì cũng tham, nhưng mà ý chúng ta nói á, lớn tuổi để phòng ngộ chi, tại lớn tuổi ta không còn cơ hội, còn nhỏ ta còn cơ hội ta làm lại từ đầu, còn lớn đâu còn cơ hội làm lại từ đầu nữa. Quý vị, lớn tuổi là chỉ có cái là lâu lâu nghe thùng thùng thùng cắt cắt cắt ờ ý e ờ e rồi xong nào quý vị, lâu lâu nghe quý vị, mẹ già như chuối mà chín trên cây biết là chim nó không ăn cũng rụng à, phải không? Mẹ già chuối chín cây là chính xác rồi, đông đưa một cơn gió cái là rụng, nhất là chuối tiêu. Quý vị biết chuối tiêu không? Ở dưới quê có cái chuối tiêu chín trên cây thì ăn mới ngon, mà chặt xuống vú ăn không ngon. Chuối tiêu ta lấy cái bao ta chùm lại cái buồng chuối, cái nó rụng trên bao quá quý vị, trời nó thơm phức à. Đó, mẹ già như trái chuối tiêu mà chín cây, mình phải thêm cái chuối tiêu nữa nha. Quý vị, gió chưa lây mà mẹ đã rụng con đà cái mồ côi. Gió lây mới rụng, con này gió đâu lây, buộc cái bao lại nó cũng rụng à, miếng già là nó rụng à. Quý vị thấy không? Nên thầy sửa lại là mẹ già như chuối tiêu cái mà chín cây, gió chưa lây cái mà mẹ rụng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người già cái cơ hội mình không còn nhiều. Quý vị, nếu ai biết những điều đó bắt đầu ta bỏ quý vị, nó thôi cái gì bỏ kệ nó cho con cháu, nó nói gì nó nói thì mình sống hoài với nó sao, phải không? Nó làm gì nó làm đi, dạy nó không nghe thì là nghiệp của nó. Quý vị, nếu dạy con dạy cháu không nghe đó thì mình nói là thôi, bây giờ là má hay bà gì đó nói con cháu không nghe thì cái nghiệp con phải lãnh, thấy không? Nên bà giờ bà tu rồi không có giận hờn sân si gì nữa, nên mình phòng hộ cái tâm tham tiền của mình. Tiền để làm gì nhưng không có gì guộn cất ghim tay rồi nữa. Quý vị thấy một ghim tay thì không nói gì, bữa đó về Cần Thơ thấy cô kia ghim 3 ghim, cái túi mà ghim 3 ghim, nhìn vô cái mình thấy là bị vướng tiền liền luôn á quý vị. Cái túi vướng ghim 1 ghim được rồi, ghim riêng bên trái, ghim bên phải, cái túi đó thôi, ghim ngay giữa nữa. Như vậy mình thấy như vậy thì làm sao mà mất cái túi sâu phía bên trong, rồi nó còn phía nằm bên trong đâu phải nằm bên ngoài bình thường đâu á quý vị. Nó kẹt, nó dướng vậy đó. Mà mắc gì phải để trong đó, để trong tủ đi. Chứ mắc gì phải để trong mình, nhưng mà để mình vậy đó, có gì. Mắc gì phải để đó. Do đó người ta lớn tuổi rồi, quý vị xả bớt đi. Của cải tiền bạc vậy đó, xả bớt đi. Chứ không thôi, chúng ta lưu liếng nó, mà chẳng sao nó không có được đâu. Có gì, mà tâm lưu liếng nặng nề quá, mình quay lại, mình giữ nó đó. mà quay lại giữ á, nó không phải làm người mà giữ tiền đâu, mà tâm đó có gì là làm những cái con á, mà giữ tiền á, ai lợi các đầu sủa à, giữ à, tiền của ai, tiền của người ta không mà mình giữ, giữ nổi gì, cái tâm giữ của, tuy là lúc này không có miếng của nào chứ cũng giữ. Quý vị thấy cái đó gọi là si mê không? Từ cái si mê đó mới thành cái súc sanh đó. Là ở chỗ là giữ cái của mình giữ thì nó đáng, mà cái không phải của mình cũng giữ. Nên ai mà giữ cái không phải của mình càng nhiều thì cái tâm đó lại càng bị si mê càng nhiều. Nên mình muốn giữ thân mình phải không? Thân mình của mình phải không? Thân mình của mình sao mai mốt mình bỏ? Phải không? Thân này của ai? Tiền này của ai? Nhà này của ai? Không có cái gì là của mình hết á. Mình càng giữ càng nhiều tâm si mê càng lớn không quý vị, mình tính đâu nó là của mình. Chứ thực ra khi chết đi nó lột lại sạch nhất, không còn miếng gì hết trơn, nó đâu phải của mình đâu. Mà chẳng qua là phương tiện thôi để người ta sống, sống rồi ra đi để lại cho người khác. Nghĩ vậy nó thoải mái. Nhà này mình chết đi rồi thì ai vô ở, ở thì con cháu nó thừa kế cho ai, nó làm đúng lực thôi. Vàng bạc của báo thì mình đeo cho nó đẹp, cái thân này thành cho, không lẽ lấy chiếc đồ bông đeo vô hũ cốt. Thôi thì con dâu nó lột lại cho nó lột đi, chứ bực bội làm chi, có nhiều người nó lột đó quý vị. Thân chung ấm đập đầu xuống đất kinh nè, đôi bông của tao, dây chuyền của tao, sao mày lột, vợ ngốt này nọ quý vị. Mà vợ ngốt đâu nghe đâu, nó cười, nó lột, ý, nó khóc, nó lột, quên, nó cười, khóc quý vị, nó khóc ở ngoài nhưng mà ở đây nó nở. Vàng càng lớn càng nhiều nay trong tâm ai biết, phải không? Mà thấy nó lột lẹ lắm. Này nọ thôi, đồ của người ta không phải đồ của mình đâu, đừng có chấp gì đó của mình hết. Nên lớn tuổi quý vị, tiền bạc của báo đồ tất cả các cái không phải của mình, mượn tạm xài chơi, nhớ câu này thôi, mượn tạm xài chơi, tắt hơi rồi để lại cho người khác, nên mình không có khổ với nó nhiều. Chuẩn bị tâm lý trước à, quý vị lúc nào tắt hơi bỏ bỏ của chạy lấy người, bỏ đi chạy lấy người về Tây Phương đi, ôm lại đây á, là càng si mê là đọa lạc càng xuống thấp. Si mê là chỗ đó đâu phải của mình đâu, mà cuối cùng mình giữ của người ta thì thành cái con giữ của là ăn sủa à, quý vị thấy không? Nó không phải là cái gì của mình hết á. Nên tất cả các cái không phải là của mình, nên Đức Phật dạy ở trong kinh tất cả hữu di pháp như mộng quyển như bào ảnh là chỗ đó. Nó không lạ gì hết trơn á, mượn tạm xài thôi, nó gọi là phương tiện. Phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, nếu hiểu vấn đề đó quý vị, nên có còn có mất cái gì nó cũng không phải là quan trọng lắm. Quan trọng nhất là mình có tu hay không, có an lạc hay không, có phước báo không, có công đức hay không. Còn tất cả các cái trên thế gian này có còn có mất, đó là chuyện bình thường theo nghiệp quả của chúng sanh mà thôi. Hiểu được vậy thoải mái, vì sống thoải mái, sớm chiều lo luyện đạo A-di-đà Phật đó quý vị. Cái đó mấy cái mình đem theo đó. Còn tiền bạc của báo có nhiều thì mình đi làm từ thiện nhiều, có nhiều giúp đỡ đời nhiều, có ít giúp đỡ ít. Nếu không có thì chúng ta cũng tụng kinh niệm Phật cầu nguyện, cũng là tâm ta hướng về mà giúp đỡ những người khác với tâm linh, giúp đỡ người khác với vật chất. Tiền có tâm giúp hay không? Và điều thứ tư á quý vị, là chúng ta thường hay thành công á, hoặc là chúng ta hơn người á, thì mình hay chấp vào đó mà đi đến tự cao tự đại mà mình quên tu. Có nghĩa là mình chạy theo cái tâm nghiệp của chúng sanh sanh ra mà mình quên tu. Có gì tức nhau, bây giờ mình có chức, có quyền, có tiền, có bạc, thành công, chúng số, vân vân, gỡ đồng sanh ra tự cao, tự hào, tự mãn, quên tu. Nhiều lắm. Nào cái gì bình thường vậy đó, nhưng mà thành công rồi cái đồng quên à. Như vậy đó, bình thường à, nói chúng viên bình thường phải không? Bầu lên làm chúng trưởng rồi đó hết tu. Thấy nhiều lắm. Ở ngoài Bà Rịa nè. Cô này bầu lên làm chúng trưởng rồi, dọn cơm riêng ăn chúng riêng luôn. Ngủ riêng luôn. Chúng trưởng nó phải khác, tại nó có chữ trưởng trong á. Phải không cái gì? Chữ trưởng này không phải là mình trưởng, không có gì mà người ta trưởng mình. Đó, cái chữ này chữ trưởng TG mà cuối cùng mình lại bị cái chữ trưởng của miền Tây. Đó, không, chữ TR thành chữ trưởng luôn. Đó, không có gì. Rồi bây giờ là thành chúng trưởng rồi, nên ôm cái chúng trưởng nó nặng nề lắm. Đó, có gì? Nặng nề không phải là nhiệm vụ mà nặng nề chỗ quyền. Mình chúng trưởng là mình phải khác người ta nè, rồi mình ăn khác, mình phải đi đứng mình phải khác. Có gì mỗi lần nói chuyện tình cảm lắm, giờ chúng trưởng trời ơi, nói chuyện nó dẻo nhẹo thôi, tôi không có ăn đâu. Trời ơi, chúng trưởng tự nhiên bẻ miệng ngang à. Kỳ gì? Đại loại là muốn thể hiện. Thể hiện ra là khi người ta lên, người ta thấy mình là chúng trưởng liền. Thì mình phải làm sao? À, quý vị, mình phải mặc đồ, cũng phải mặc đồ khác. À, tự nhiên ta mặc áo chàng là chúng trưởng lên áo chàng nâu. Kỳ. Không biết sao. À, quý vị. Cái mấy cô Phật tử lại nói thầy là thầy, thầy bả dùng miền Tây nha, bả mỗi lần á thấy bả dễ thương lắm, tụi con bầu lên được chúng trưởng, mà từ ngày bả làm chúng trưởng tới giờ thấy ghét, nhìn mặt mưa sao vậy ra. Trời, ăn cơm riêng con nè, bây giờ bả nói chuyện với bả khó lắm, nói chuyện bả rồi bả chỉnh hoài, bả là nói chuyện phải có thứ có lớp, nói chuyện phải có trên có dưới. Trời ơi, chẳng qua làm chúng trưởng để tiếp quý thầy quý cô để hoạt động đạo tràng thôi, làm chúng trưởng đâu phải ngồi cao chính bệ đâu, mới giữ đó bị kẹt ở trong đó luôn. Không, quý vị nên mai mốt mình có giàu có ha, mình có là nhà cửa, mình có chức phận này nọ, kể cả tất cả các cái, quý vị chúng ta phải đề phòng đó. À, và vấn đề thứ năm á quý vị, sống mà tình cảm quá mà thiếu từ bi á thì sanh ra cái hệ lụy của dễ là buồn phiền và khó an được tâm. Đấy, mình thì sống hay tình cảm quá mà không có lòng từ bi á. Tình cảm với từ bi nó khác nhau. Sống tình cảm là mình thì chiều theo cái thương cái ghét của mình á, gọi là sống tình cảm quá. Có nhiều người đó là con á tình cảm lắm, thầy ơi con sống là sống trên với tình cảm thôi, nói chung á là tình nghĩa là chính. Người tu cũng phải vậy nào, có gì, người tu là từ bi là chính, nhưng mà tình nghĩa là chính. À, nhầm khi tình nghĩa mà nó chất quớt cũng tình nghĩa sao được. À, chúng ta phải ấy đi vô đạo tràng. À, vì tình vì nghĩa quý vị, làm chức quớt không dám nói, không được, cũng phải nói để sửa lại cho nó đúng. À, vân vân. À, quý vị tình nghĩa quá đi vô đạo tràng, muốn làm gì làm động chúng ta hết này nọ, tình nghĩa thôi bỏ đi thôi, đừng nhắc nhở này nọ. À, quý vị cũng không được, phải không? Nên đó mình thường hay bị tình cảm nó chi phối, sanh ra buồn phiền khó ăn chịu được tâm, tại vì mình thiếu từ bi. À, nên cái chữ tình không có gì, nhưng cái đó gọi là tình chúng sanh, từ bi gọi là tình tiên Phật, có hai cái tình. Nên ta tình chúng sanh nhiều quá mà thiếu tình tiên Phật, nên ta bị lị phiền, rõ ràng không? Ví dụ như mình là sống thì tình cảm thì nó tốt không có gì, nhưng mà tình cảm mình bị tình cảm bị ái nhiễm, do đó bị tình cảm bắt đầu mình ghen, mình tức, mình ganh tị. À, vân vân, tất cả các đó bị tình cảm nó vướng vào, nó nặng lắm đó quý vị. Gọi là tình cảm. Tình cảm với tình người khác nhau. Cái tình người là lòng người, mình biết thương người gọi là tình người. Còn tình cảm nó dính tới cái chấp thủ ở trong đó, dính cái sở hữu ở trong đó đó. Cái người nào mình thương rồi muốn người đó là của mình đó. Con mình thương là muốn con đó mãi mãi là của mình. Chồng mình thương mãi mãi là của mình. Vợ mình thương mãi mãi là của mình. Chính cái đó mà ai mà đụng tới cái là không được đó. À, quý vị rồi sanh ra ghen, người tức, rồi ghen bóng, ghen gió, đủ thứ chân quý vị. Thấy nhiều người về nghề nói bóng, nói gió. Cái có này hai chồng Phật tử. Cái cô này nè gặp cái người bạn cũ hồi thời học sinh. Đi đâu, đi nước ngoài về với hai người á quý vị, đứng nói chuyện, ông này cũng vô mua đồ, đứng ngoài nói chuyện. Nói chuyện có bao nhiêu đó thôi á, hỏi anh á, cấp này khỏe không, đường sao sao chứ. Cái từ đó ông trên xe mà ông về á quý vị. Ông nói chuyện á, tôi biết mà, Việt Kiều ngon hơn Việt Nam. À, tình cũ không ngủ cũng tới. Trời ơi, ta chỉ nói mấy câu đi quý vị mà ông nhằn dữ, quý vị thấy ông nó khổ chưa? Là khổ cái chỗ cái gì, cái chữ tình cảm chưa? À, quý vị, thì hồi nhỏ thì người ta quen gì, người ta quen giờ là mấy chục năm, người nào nấy cũng già tóc bạc hết trơn rồi, thì gặp nhau hỏi một vài câu hỏi có làm sao cũng đứng ngoài đường ngoài xá. À, quý vị, chứ có đâu mà riêng tư gì đâu, mà quý vị ông về ông làm nhằn giữ hoài, cái cô vợ đó, chịu hết nổi rồi. À, đi vô chùa mét thầy. À, quý vị là ông tu vậy đó thầy. À, ông tu mà ông làm gì vậy đó, cái thầy mới kêu lên hỏi là sao vậy, sao mà nói nhằn giữ gì hoài chứ. Nó là con tức. Bởi vì bà nói bình thường sao? Bà nói mà cái mắt bà chớp. Nói. Là vậy chứ không lẽ mắt không chớp mắt gai mắt sao? Nói chuyện cũng phải chớp, bình thường cũng chớp, nói chuyện cũng phải chớp nha. Đúng không quý vị? Là đâu có tức gì đâu thầy. Nhưng mà con có chỉ ghét cái chỗ mà nói chuyện mắt mà chớp. Rồi xong rồi quý vị, con này ghen, có hồi đó ghen nói đại ghen đi à, cho người ta thương. Đúng không quý vị? Mà chính chỗ nào ghen là chỗ dính kẹt cái chữ tình. Ở chồng á quý vị, cái tình cảm lậm hệ lị đắm nhiễm chồng nên ta phải phòng hộ. Thương con, thương cháu, thương chồng nhiều quá mình mới suy nghĩ nha quý vị. Thương đây chẳng qua là nhân duyên kiếp trước, nhưng mà tắt hơi rồi mỗi ai về nhà nấy. Chẳng qua là chúng ta lên đây là duyên nghiệp trả dây ân quán mà thôi. Ở trong cái kiếp sống nhân sinh này và một cái chuỗi vô vàn những kiếp về trước và vô vàn những kiếp về sau, biết có còn gặp nhau nữa hay không. Nên bây giờ chúng ta chuyển cái tình yêu chúng sanh bằng tình tiên Phật đi. Tình tiên Phật là thương yêu chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh mà không có giận hờn sân si gì với chúng sanh chứ á. Muốn giúp đỡ chúng sanh thôi. Quý vị chứ cũng đừng có sở hữu người ta. Sở hữu người ta không cho người ta làm này, cấm người ta làm nọ. Mới đi đạo tràng có chút xíu rồi điện thoại. Alo. Bà hôm nay bà ở đâu vậy? Tu chùa nào vậy? Ăn uống đồ sao, ngồi chỗ nào, nghỉ ngơi có tốt không? Đồ. 5 phút sau, alo, bà ngồi ở đâu vậy? Trời ơi, khổ lắm. Thôi từ sáng tới chiều nói chấp nhận cho người ta đi tu, thì sáng chiều về đi, đừng alo liếc trường hợp có chuyện nhà khẩn cấp đồ gì thôi. À, quý vị còn đó, alo đó là gì quý vị biết không? Là đang kiểm tra đó. Đấy không? Đang gọi là bắt sóng anten đó, kiểm tra đó, dò sóng đó. À, không có gì, mai mốt vô hũ cốt nữa cho dò. À, không vậy thôi, ba chuyện đó. À, mình cũng gán mà bứt ra khỏi cái đó từ từ, chuyển cái tình thương yêu chúng sanh bằng tình tiên Phật đó quý vị. À, nên thương yêu chúng tình sanh chúng là tình tiên Phật, mà tình với tâm phàm là chất phàm phu. À, quý vị, phàm phu thì bị ngục tù, còn tình tiên Phật thì ngao du tháng ngày. Nên nó chọn tình tiên Phật đi, có nghĩa là thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, người thân mình là cái người gần hơn chút, thương yêu hơn chút, mà lo lắng hơn chút, nhưng mà cũng đừng có khổ hơn chút. Có gì bằng nhau thôi, đừng có khổ gì nó quá. Nên ta tập cái đó nào không phải tập hết trơn á, cái nào không tập không được, tu phải tập là chỗ đó đó. Tập ngắt ra từ từ, ngắt ra từ từ, không phải ngắt ra không phải là mình không thương. Ngắt ra là người ta làm vậy mà mình bớt ghen đi, ta làm vậy mình bớt sân si đi, làm vậy mình bớt giận hờn đi, cái nó ngắt ra là ngắt cái đó. Chứ không phải ngắt ra thôi đừng thương vợ thương con, phải vậy, thương thì vẫn thương y chang nhau. Vậy quý vị, nhưng mình ngắt ra là nào giờ á, bả đi nhiều quá mình la mình mắng mình chửi thôi, giờ đi nhiều quá mình nhắc nhở thôi. À, hoặc giả vậy quý vị, đừng có lấy cái tình riêng tư mà mình ép vào đó để sanh ra cái tâm của mình không có an trụ được tâm. Thường hay tình cảm làm động tâm ghê gớm lắm. Thấy không quý vị, mà làm sao người ta thiền định, làm sao người ta ấy được. Nên mai mốt á, là bỏ hồng trần này rồi thì lấy ai đâu mình giận, mình hờn, mình thương, mình ghét. Thấy không quý vị, do đó mà bây giờ mình biết thương yêu, giữ thương yêu nhưng đừng buồn phiền quán giận với nó nhiều nữa. Thấy vậy, sáu á, là nói nhiều quá không kiểm soát được lời nói, dễ gây sát thương cho người khác. nói nặng. Quý vị nói nhiều á, mình á là hay cái tật hay nói nhiều quá mà không có kiểm soát được lời nói đó, xây ra tổn thương cho người khác mà mình không hay, đa phần bị kiểu đó. Nên bây giờ ví dụ như mình vô đạo tràng này mình nói làm người ta phiền não mình không biết luôn, quý vị. Ai phiền não? Cái người sống này á thì người ta ít phiền não, nhưng mà cái người mà để thân chung ấm người ta phiền não lắm. Chư thần phiền não lắm, chư thiên không phải chư phiền não mà người ta phiền mình. Chư thiên á có gì ta không quan hỷ mình. Như công á là cái thể người ta nhạy lắm, chỉ cần động cái cốp một cái thôi, ôi vậy là người ta nghe như là tiếng bom nguyên tử nổ vậy. Cái chỗ thanh tịnh chúng ta, nên mình làm động chúng á. Bây giờ đang nói tới những cái bộ chúng mà tu tại chùa nè. Thứ nhất là mình đây U Bà Tát, U Bà Di, rồi á Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức So Mana, Sa Di, Sa Di Ni ở tại chùa phải không? Bảy bộ chúng phải không? Còn tiếp bộ nữa quý vị, bộ của thân trung ấm, có nghĩa là gửi vong gửi cốt vô chùa đó, bộ thân trung ấm. Rồi bộ của các cái vị chư thần hộ trì tam bảo, quý vị. Còn các cái vị long thần hộ pháp của các cõi đến, còn chư thiên, chư đại bồ tát, vân vân, quý vị thấy nhiều chưa? Nên mình động ở đây còn động qua các cái cảnh giới kia nữa, mà các cảnh giới kia thì làm ta dậy lắm. Nên cái mùi hôi là cũng không được, và động tiếng động loạn cũng không được. Nên mỗi khi đi vô chùa quý vị giữ thanh tịnh, nhất là giữ sạch sẽ và tiếng động, hai cái đó. Chuyện đời đừng nói nhiều quá, quý vị nói ta nghe sạch nhất chứ không có tiếng nào mà không nghe chứ. Mình đây ở ngoài cổng thôi, nói là trong này người ta nghe rồi, nhất là cổng chùa. Thì trong cái giới trường thì cái giới trường tức là ngoài cổng đi vô, ngoài cổng ra làm sao, ở trong cổng mà nói là nghe hết, nghe tất cả hết, tại trong cái giới đường, trong cái giới tràng luôn ta. Nên mới vô đây quý vị chỉ niệm Phật nhỏ nên phước lắm. Khi mình niệm Phật tất cả các cõi đều quan hỷ hết, nó quý vị thì là người ta có phước. Niệm Phật còn niệm phước sanh vô lượng là chỗ đó người ta quan hỷ, là mình bố thí cái vô quý cho người ta rồi. Nên ta cần nhiếp tâm để niệm Phật. Còn vô đây á, hôm qua sổ số mấy, rồi thấy chặt lắc rồi, nha quý vị, hội kêu nhiêu, rồi chặt lắc rồi, chồng cấp này nó sao, còn quậy nó không? À, con chích xì ke, cấp này nghiện được, ai nghiện được chưa? Trời, nói bà đó, ngoài nói đi. Nha, quý vị vô chùa thì người ta tối đa là người ta nói chuyện Phật Pháp thôi. Nha, rồi là người ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, quý vị niệm Phật giữ tâm thanh tịnh hoặc là trì chú, nhiếp tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, ta hỏi gì đó quý vị, Nam Mô Phật trong chùa, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn dùm đi. Tu rị ma, tu rị ta bà ha. À, gọi là tịnh khẩu nghiệp. Nên vừa vô tới chùa mình vẽ chữ án lên cái miệng mình liền. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Ai hỏi gì? Mô Phật chút ra cổng chùa nói, trong chùa mắc tu. Ai hỏi gì nên thên? Mắc tu, bận tu. Dạ em ở nhà em không có rảnh, vô chùa dành thời gian em tu chút ra ngoài em trả lời chị Tám. À, chị nói nhiều quá coi chừng á là động chúng à. À, đâu chung quanh đây đâu ai đâu, không có chúng người nhưng mà có chúng khác, không thấy. Nhiều lắm xung quanh vậy. Ta mà phiền mình cái mình tổn phước. Do đó vô đây là tịnh tam nghiệp chân ngôn liền án, ta phả bà phả trực đà, ta phả đặt mã, ta phả bà phả trực độ hám. Tịnh tam nghiệp liền lặng lặng tịch tịch đó quý vị tu. Trời ơi bữa đó phước báo dữ lắm, nguyên ngày phước quá trời gánh dễ không nổi luôn. Phước để cho con cháu mà nó trúng số, nó học kỹ sư bác sĩ không, nó nhờ phước đó đó. Nghe không quý vị? Thứ bảy, ham nhiều thứ bên ngoài mà quên tu tâm. Cái này khác nữa nha. À, quý vị, ham nhiều thứ bên ngoài mà quên tu tâm, tức là mình chạy theo ngoại cảnh bên ngoài cái hình tướng á. Bây giờ ví dụ như hình tướng ở bên ngoài đời mình không nói rồi. Ngoài đời là nhà, là cửa, là tài sản, vật chất, mình nói mà vô tu người ta cũng chạy theo hình tướng đó quý vị. Bắt đầu ha, kiếm sâu chuỗi, mà phải sâu chuỗi á, là hổ phách nha. Hổ phách của Nga nó thua hổ phách của Hồng Kông mà. À, phải không? Kiếm mày kiếm sao cho được cái sâu chuỗi nha, hổ phách nha. Rồi á là sâu chuỗi ngọc nha. À, rồi áo chàng giải Thái Lan nha. À, chuông Quế nha, mỏ Đài Loan nha. À, quý vị tượng Phật á, là tượng Phật Trung Quốc, Đài Loan nha, tượng Phật Thái Lan, gốm Thái nha. À, quý vị tượng Phật đồng nha. À, vân vân, quý vị bắt đầu mình lo cái bên ngoài mà. Ai đụng tới mình cái bắt đầu nổi bồ đề gai lên này. Đụng cái không nhịn. Mà bên ngoài ngon lắm quý vị ơi, tìm này tìm kia ha. Rồi kinh điển này kinh điển kia, tủ để kinh đó quý vị. Có cái cô Phật tử Bạc Liêu, cô có cái am cỡ này nè. Trời ơi tủ kinh quý vị, tủ mà đóng bằng cây gõ không đó. Bàn thờ toàn là xịn không à, đồ xịn, mỏ chuông đồ đâu đó sạch sẽ rồi ngon lạnh chứ quý vị. Mà ở đó về trời ơi nghe bà chửi cháu chịu không nổi luôn. Chửi mà chửi mấy câu đọc không à. À, nhìn vô thấy bàn thờ mình tính đâu im dữ lắm rồi, tính tủ kinh đâu không, kinh nào cũng có cho đi thỉnh nữa gì, tính đây tủ kinh cho nghe, nhưng cuối cùng quên tu. Cái hình tướng bên ngoài rất đẹp, cái gì cũng ngon lành, ai lại tới cũng khen chứ gì, nhưng mà đó tình cờ đi ngang mới nghe chửi cháu, chửi mà chửi bậy luôn á, không có gì biết là chửi rủa xả, chửi bậy chửi tục luôn á, cái gì mà thấy không, nhìn làm chết nha. Đấy, người đó đang chạy theo hình tướng á quý vị, mà người ta quên đi cái nội tâm. Tu là chỗ tu cái nội tâm của mình, tại chết mất đi cái tướng còn cái tâm. Nên á, cái tướng là phụ, cái tướng là phương tiện để đi đến tâm. Người nào hiểu được điều đó, người đó là tu dễ chuyển hóa bồ đề tâm. Tướng là phụ chứ không phải bỏ tướng. Bỏ tướng là chấp bên. Nhà Phật không có bỏ tướng mà tâm dẫn đầu, ưu tiên cho tâm, nên mượn tướng sửa tâm. Tướng là phương tiện để sửa tâm. Ví dụ quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng bên ngoài, để quay về cái tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng phía bên trong mình, để trở về chân tâm Phật tánh, chân tâm thanh tịnh, trở thành bậc thánh nhân. Cái đó mới là cái gốc vấn đề, chứ không phải là chỗ quy phía bên ngoài. Nhưng mà không có bên ngoài, chúng ta quên đi cái bên trong. Do nhiều đời nhiều kiếp tập quán nghiệp, ta đối cảnh sanh tâm, mà tại vì chúng ta có sáu cái căn tiếp xúc với sáu trần mới sanh ra tâm, nó trở thành thói quen của muôn đời muôn kiếp rồi, trở thành tập quán nghiệp. Do đó bây giờ ta phải có tượng Phật, chúng ta phải có chùa, có những cái nơi tướng để chúng ta sanh ra ngược lại cái tâm mình. Không có ta quên, không nhắc lại được cái tâm mình. Chứ cái gốc của nó là trở về với chân tâm thanh tịnh, gốc của nó là trở về sự tĩnh lặng của nội tâm, rơi vào các tầng của thiền định của nội tâm kìa. Còn ở ngoài tướng mình mượn để đi về được cái tâm đó, mượn chuông mượn mỏ để nghe tiếng chuông mỏ mà lắng lòng thanh tịnh, mượn cảnh chùa cảnh thiền môn để sanh ra tâm á, là kính trọng Phật pháp, là sanh ra tâm bồ đề, chứ không phải cái đó là cái đắc đạo. Nên chạy theo bên ngoài mà quên đi bổn tâm bên trong, tính đâu cái đó là cái đắc đạo? Tính đâu mình tụng á là kinh Pháp Hoa, cái thầy vô thầy hỏi cô tụng kinh gì, cô Tư có cái chỗ là con tụng kinh Pháp Hoa thầy ơi. Hỏi tụng mà bữa nhiêu, đâu có nhiêu đâu, tụng lần 3 tiếng hà. Quỳ thẳng à nghe. Cậu còn nói cái câu quỳ thẳng nghe. Tụng 3 tiếng mà quỳ thẳng chứ không phải là 3 tiếng mà bẹp bẹp xuống đâu. Quý vị quỳ thẳng băng luôn. Tụng 3 tiếng quỳ thẳng băng, tính sao tụng xong ra chửi cháu. Ôi, kiểu này không được rồi. Tu này nó trẹo dữ lắm rồi. Rồi tất cả hình tướng có làm ngon lành lắm á quý vị, nhưng mà nội tâm của mình mà lại quên đi. Mà nhà Phật á, tâm dẫn đầu các pháp, cái dẫn đầu mà mình quên mình tu khúc đuôi không sao được. Do đó mình mượn tất cả các phương tiện này để ta sửa cái tâm mới là được. Nên cái gốc của nó là sửa tâm, còn tất cả các cái bên ngoài mình mượn làm phương tiện để sửa tâm. Nếu không khéo mình làm ngược lại quý vị, mình mất tâm bồ đề. Nên nhiều người càng ngày tu á, không thấy tâm mình nó phát triển lên mà mất lòng tin. Rồi càng ngày tu mình càng chán, càng ngày tu mình không ấy, là tại vì người ta không soi vào nội tâm nên người ta không thấy sự an lạc của nội tâm. Người ta không á, hưởng quả bồ đề khi người ta tu tập. Nên cái người nào mà lắng động được tâm tư, thiền định được, không sân si, rồi người ta tĩnh lặng của nội tâm, có gì người ta rất an ổn. Chính cái trạng thái đó người ta thích, rất là vui. Trong trạng thái người ta giữ trạng thái đó, người ta tiếp bước lên, còn tất cả các bên ngoài người ta bỏ bớt. Cần cái nào xài thì người ta cần, nhưng cái đó không phải là cái quan trọng của đường tu. Nếu có mất cũng không sao. Quý vị, trời, có nhiều người đi ra mất đôi dép thôi quý vị ơi, nghỉ đi chùa, chùa vậy đi đâu phiền não, mất dép đồ này nọ. Quý vị, mất đôi dép, dép sao nghỉ đi chùa, mất dép thôi mua dép khác. Quý vị, một cái cách không mất dép, người ta lấy cái bọc ta đem theo, ta bỏ vô bọc, người ta kẹp nách như chùm sò vậy đó. Quý vị, còn bằng không nữa, cách thứ hai là chúng ta cầm đôi dép, người ta bỏ ở cái góc nào đó mà người ta để ý, chúng ta có thể mà tìm được. Quý vị, mai mốt chắc có lẽ là chùa chiền chúng ta cũng phải có chỗ để dép. Ở bên Mỹ quý vị có chỗ để dép, ta đóng sàn đó để dép. Quý vị có số, để lên cái đó quý vị, rồi lấy cái số đó mình bỏ ở đây chút xíu, mình mang số đó lên lấy, thì cái mình biết cái số mình chỗ nào thì trên đó nó có cái số. Mình nhìn vô có biết cái dép mình nằm chỗ nào. Như vậy thì người ta có số cầm tay này, chút xíu đem ra lấy số mà không ai giữ chân á. Của người nào lấy người đó. Còn mình đây để đóng. Bữa đó chùa thầy làm Tết Trung Thu quý vị, đâu cả ngàn, hơn ngàn em học sinh á, đành ra đâu mấy chục người mất dép, nhưng cuối cùng không có mất, mà để vòng cuối cùng gom lại một đống dép đây nè, dễ chân á quý vị. Không mất nhưng mà lộn nhau, cùng hãng cùng hiệu đó quý vị, dép mình cũ sọt dép mới chơi cho vui gì đó. Cái đó gọi là đổi dép chứ không phải là mất dép. Đi chùa mà đổi dép chứ không phải là đi chùa mà mất dép. Mai mốt là sửa lại bài ca gọi là đi chùa mà bị đổi dép. Như vậy thì đừng có chạy theo ở bên ngoài nhiều quá quý vị, mà giữ lại cái tâm tu của mình. Khi chúng ta thấy mình chạy theo bên ngoài không còn giữ được tâm tu thì chúng ta hơi quay về nội tâm mà người ta tu, niệm Phật á, có gì sắc tướng bên ngoài phù du, người ta quán chút xíu, quán về vô thường, quán về vô ngã, quán về khổ của sắc tướng. Đức Phật nói các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật nói kinh Pháp Cú. Có gì thứ 8 á, mê ghiền thứ nào đó, có gì đường tu kể như là chấm dứt. Thank you. Nếu ta mà mê và ghiền một thứ nào đó, nên cái này là nặng nha, nói nặng á, thì cái đường tu mình không thể đắc được, là chấm dứt. Chỗ đó chỉ tu gieo duyên thôi. Ghiền ma túy thì sao tu? Ghiền bài mà đổi gọi ghiền nó khác, đánh chơi nó khác. Còn ghiền tức là nghiện. Quý vị thấy nghiện bài chưa? Cô này ở dưới Bạc Liêu á, nghiện bài đến nỗi bán nhà bán cửa bán hết. Có đứa con nhỏ xíu nó, quý vị còn bò nữa nè, mà vẫn đi vô sòng bài, chi ngồi coi thôi. Nghiện tới cỡ đó quý vị, mà coi đứa nhỏ nó bò mất không hay. Từ 8 giờ tối mất tới sáng mới phát hiện ra mất đứa con. Rồi nó mê bài mê cỡ đó, mà không phải mình ngồi đánh nha, ngồi coi thôi đó. Quý vị ai nhà đâu chồng thấy bực quá vậy, rình rình bắt đứa con đi. Bắt đứa con đi để cho cổ quản. Quý vị ai nhà nó phở lên hết, thì cuối cùng ta thấy chồng bắt mình, ta nói cổ quản hết. 8 giờ sáng quản quá trời, sáng chứ không phải 8 giờ vừa hừng sáng thôi, mà đâu ngồi đâu 8 giờ tối vậy đó. Ngồi tới sáng coi người ta luôn, mà tới đó mới hay mình đó là bỏ đứa con đâu không hay. Quý vị thấy nó ghiền tới cỡ đó không? Ghiền cái đâu là hết thuốc trị luôn rồi. Bán nhà bán cửa bán hết, không còn gì để đánh cho ngồi chơi vậy đó. Mà ngồi giờ mà đứa con nó bò đi chỗ khác không hay đó, quý vị là biết ghiền tới cỡ nào. Vậy sao tú? Nên đó mình coi mà mình ghiền cái gì quý vị, là chúng ta lúc sống này bỏ liền cái đó. Tập bỏ từ từ, quyết chí bỏ, cầu mười phương chư Phật sám hối mà bỏ, người khác giúp đỡ mình bỏ. Coi mình ghiền gì, mình ghiền gì mình biết à, người khác thì không biết. Ghiền nặng và ghiền nhẹ. Ghiền nặng thì như là ma túy, là bài bạc, là số đề, vân vân. Ghiền nhẹ thì karaoke, rồi coi phim bộ, rồi trà, rồi thuốc, vân vân. Nó là nhẹ. Ghiền vừa vừa như là rượu, rồi nói chung có nhiều cái mức độ của ghiền. Cái ghiền nào mà gây hậu quả nghiêm trọng gọi là ghiền nặng, ma túy rồi đó. Còn ghiền nhẹ là hậu quả bớt nghiêm trọng, ít ảnh hưởng mọi người xung quanh hơn, nó nhẹ. Nhưng mà cái nào cũng tu không được cả, tại vì ghiền cái tâm mình nó hút vào đó, nó cuốn vào đó và mình nô lệ nó. Ghiền có nghĩa là mình nô lệ với nó, tối ngày mình phải nghĩ tới nó, mình phải thỏa mãn với đó, nên mình phải tìm cách để mình tháo gỡ ra từ từ từ từ từ. Cái nào mà ghiền ở trong kiếp trước gọi là căn bản phiền não thì chúng ta gắn tu thiền định và phước báo công đức vượt qua. Cái nào mà ghiền ở trong kiếp này đó quý vị, thì chúng ta sám hối và chúng ta quyết tách ly tu tịnh thất, tu tịnh cốc trong vòng 28 ngày, chúng ta sẽ bỏ được cái ghiền trong kiếp này. Ví dụ như hút thuốc rồi đó, vân vân, những cái gì rồi ghiền ghiền số đề rồi đó, rồi chúng ta ghiền bài đó, chúng ta có thể tách ly không đánh 28 ngày và chúng ta lại sám hối và tu tập thì có thể chúng ta phôi pha bớt được. Nên đó, người nào ghiền muốn bỏ ghiền mới gì nhập thất, tách ly viễn ly trong vòng tháng thì chúng ta có thể bỏ được cái ghiền đó. Nhưng mà phải nhờ mỗi người xung quanh tiếp mình, tiếp sức mình. Quý vị ở ngoài khóa dùm cái cửa lại, chứ không thôi hồi cũng leo cửa ra. Ở ngoài phải khóa dùm cái cửa lại. Người bên ngoài phải hợp sức với bên trong, rồi giúp đỡ mình, từ từ mình mới vượt qua được, nếu ghiền ở trong kiếp này nha. Còn những cái mà nó liên quan tới kiếp chưa, căn bản phiền não phải nhờ thiền định nữa, nhờ tới thiền định nữa chúng ta mới vượt qua được. Quý vị chính quên giữ tâm thiền định dễ lọt vào trong lưới ma, tức quên giữ tâm thiền định luôn luôn lúc nào chúng ta không có nhớ tu. Quý vị mình nhớ tụng kinh, nhớ niệm Phật, mà quên không nhớ tâm thiền. Tâm thiền là tâm lẳng lặng có nội tâm, đối cảnh mà sanh tâm nhớ điều đó luôn, lúc nào nhớ đối cảnh đừng sanh tâm, nó sanh buông đi. Chúng ta nhớ niệm Phật, chúng ta nhớ tụng kinh, nhưng mà chúng ta quên cái tâm thiền, mà chính là tâm thiền này mới tịnh được tam nghiệp. Tụng Phật niệm kinh, niệm Phật tụng kinh để đi đến tâm thiền. Nhưng mà ta nhớ tụng Phật này mà tụng kinh niệm Phật, nhưng mà ta lại quên đi tâm thiền. Nên tâm thiền là đối cảnh mình vô tâm đó. Nên là trong cái bài cư trần lạc đạo phú của Vua Trần Nhân Tông, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Nên khi chúng ta đối cái cảnh nào, đứng trước cảnh nào, đứng trước hoàn cảnh nào, sanh ra tâm gì, chúng ta nhớ nhìn tâm đó mà mình buông bỏ tâm đó đi. Ví dụ như nở lên tâm sân rồi hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật, chúng ta nhớ tin cái tâm thiền. Nhớ tâm thiền nên ta dùng công để ta giữ được tâm tĩnh lặng. Thấy tiền ta lọt tham, hoặc là ông già mới mất thấy cái nhà mấy chục tỷ tham tính giật với mấy anh em, hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham nổi lên dữ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, vô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền tỷ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, nào giờ không có tiền tỷ, giờ sắp chia tới tiền tỷ, bây giờ tính cách nào, hay mướn luật sư rồi ha, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, hoặc làm sao cho nó tiêu tâm tham này chứ. Nó nổi lên mình phải thấy, từ thấy đó mình hít hơi niệm Phật, rồi mình quán tưởng, mình hóa giải bằng nhiều cách khác nhau, miễn sao cho nó mòn bớt. Mình phải thấy cái tâm đó, nên ta nhớ tâm thiền là chỗ đó, nhớ giữ tâm thiền. Tu nhớ giữ tâm thiền, còn tất cả các cái khác đều là cái phương tiện để chúng ta đi đến nhớ giữ tâm thiền đó. Và điều thứ 10 á, là niệm Phật lơ là tâm ma xuất hiện. Thì đây á, là một cái hiểm họa. Niệm Phật đừng có lơ là, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy của Phật độ liền. Dầu ta thiếu bạc thiếu tiền, trong tâm cũng hết não phiền ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không tu theo Phật sao tìm đâu ra. Cõi trần trượt thì thiết tha rơi lệ, cõi ta bà ta kệ nó đi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm niệm Phật việc gì nó cũng nên. Phần thứ nhất chúng ta kết thúc là 10 cái hiểm họa. Bây giờ trả lời câu hỏi nha. Quý vị gắng ngồi lại một chút trả lời câu hỏi. Ai có hỏi tặng phần quà. Number one, câu hỏi thứ nhất. Tại mới đi Mỹ về cũng phải tập mấy câu tiếng Anh. Đi ra dán Việt Kiều rồi chứ mà đi hoài không thấy mình Việt Kiều. Câu hỏi thứ nhất, xin thầy từ bi chỉ dạy. Tới ngày nào thọ bát quan trai, chúng con đi chùa, thầy có trao cho chúng con 8 giới. Thầy nói là chúng con nhớ giữ gìn cho cẩn thận, không để tái phạm. Thầy trao giới xong rồi, tới giờ nghe pháp, chúng con ngồi nghe rồi, vậy chúng con có nên là đờn ca hát không? Hát bài Phật giáo như vậy có phạm giới hay không? Tất nhiên là cái giới thứ 7 không là ca múa hát, đờn ca múa hát và nằm giường cao niệm tốt. Phải không quý vị, đó là giới thứ 7. Thì bây giờ là chúng ta lãnh giới từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Còn 8 giờ mà ông thầy truyền giới chẳng qua là nhắc giới để chúng ta thọ tại chùa thôi. Còn nếu mà chúng ta thọ đúng bát quan trai là chúng ta thọ từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Chúng ta tự thọ và tự xả. Còn ở tới chùa quý vị thì ông thầy hoặc cô đó giao giới xả giới trong vòng ngày thì chưa đủ bát quan trai đó, nhưng mang chất là an lạc và tập tu bát quan trai mà thôi, chứ không phải là bát quan trai. Như vậy thì đờn ca đó là có phạm vào cái bát quan trai không? Đờn ca có hai loại, một là đờn ca hát sướng, hay là đờn ca cúng dường, hai này khác nhau. Nếu đờn ca cúng dường thì tâm chúng ta có ham thích hay không? Đờn ca cúng dường là tâm chúng ta muốn là tán dương Phật Pháp Tăng. Thì cái đó theo riêng thầy thôi nha. Cái đó thầy theo riêng thôi thì thấy không phạm. Chứ ở trong cái tỳ ni lực tạng thì Đức Phật lại không nói cái vấn đề đó. Nhưng mà mình xét theo cái hoàn cảnh thì mình thấy cái đó. Nhưng nếu có đờn ca thì đừng có thái quá. Thái quá nghĩa là một hai bản để ca ngợi Phật Pháp thì được. Đừng có thái quá trở thành một cái buổi vui chơi mà mình nói là ca ngợi Phật Pháp. Nó lại chuyển qua cái đó, mình nói là tôi đờn ca ca ngợi Phật Pháp, thì ca suốt buổi vậy. Đấy không quý vị, tâm mình hào hứng quên tu quên niệm Phật luôn thì làm sao ca ngợi Phật Pháp. Cái này có thể, tại vì là trong cái Bát Bộ Kim Cang có Càn Phát Bà, là đờn nhạc ca, ca múa đó. Đấy không quý vị, để ca tụng tán thán chư Phật. Mà quý vị biết là phẩm thứ 7 Kinh Pháp Hoa á, là phẩm thọ ký á. Bất kỳ một người nào tu tập á quý vị, có là tán thán chư Phật, ca ngợi chư Phật, cúng dường Phật, lễ Phật, tôn kính Phật thì người đó sẽ được thành Phật. Đó là nhân mà. Nên tán thán chư Phật. Đấy không quý vị? Nên tán thán là ca tụng chư Phật đó. Nên thường ngày mình nên tán thán chư Phật. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Cái đó là tán thán chư Phật á. Là pháp vương vô thượng tôn là vua của Pháp, là cao quý nhất. Tam giới vô luân thất là trong tam giới không thể ai qua được. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài, là đang nói tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tán thán ngài, ca tụng ngài. Đó quý vị, thì chúng ta gieo nhân lành để thành Phật đó. Quý vị coi trong phẩm thọ ký Kinh Pháp Hoa á, chúng ta mới nhìn thấy được điều đó. Nên chúng ta đờn ca để mà tán thán chư Phật, ca ngợi Phật Pháp thì được, nhưng đừng có lợi dụng vào nó thái quá. Đó quý vị, thì không sao. Nhưng mà mình ca để mà vui chơi thì phạm. Ca để vui chơi tất nhiên là mình đờn ca đó để văn nghệ thì nó phạm, mà đờn ca này để cúng dường thì nó không phạm. Nên một số chùa bây giờ quý vị, trong cái thời tụng kinh ta có lòng nhạc chẳng á. Nghe không quý vị? Thấy cái bài mà Lại Quan Âm ta đưa lên cái bài cúng không quý vị, ở bên Mỹ á. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy nó thấy ca quá trời luôn, hồi sẽ thấy tụng kinh. trong cái bài kinh nó ta lựa gài cái bài đó vô. À, không có gì, tại vì á, là cái tuổi trẻ mới lớn á, người ta lại thích ca. Nên từ đó đó người ta mới lái một số cái quý vị ca ngợi Phật pháp à, vô để nó phù hợp với cái thời đại. Cái đó cũng chẳng qua là khế cơ khế lý mà thôi. Nhưng mà đừng có lạm dụng thành ra là ca để mà ca sướng à, để mà à, vui chơi giải trí là không phải, mà mình ca để nó phù hợp với cái phong tục tập quán nơi đó, phù hợp với trào lưu phát triển xã hội nơi đó à, quý vị. Mà mình làm cho nó Phật quá cuộc sống à, cuộc sống đi. Dĩ nhiên á, mình làm những chuyện đó nó phù hợp với bây giờ, nhưng mà tương lai thì lại không tốt. Tương lai sao? Tương lai bị người ta lợi dụng vào đó. Ta làm thì tự nhiên cái Phật giáo nó sẽ bị phôi pha lần, thế tục quá Phật giáo lần, nên nó mới đi đến mạt pháp đó. Thì thấy không? Cái gì cũng vậy á, mình làm nó giải quyết được bây giờ, nhưng mà tương lai nó lại là không phải vậy nữa. Nó sẽ làm giảm đi cái uy tín của Phật pháp xuống, và nó sẽ mạt pháp dần dần đi. Nhưng nó giải quyết được bây giờ. Nhưng nếu chúng ta bây giờ không làm như vậy thì á, là cũng khó mà hoạt động ở nơi đó, thì Phật pháp cũng khó phát triển được. À, nên cái trong thế giới tương đối được cái này mất cái kia à, quý vị. Nhưng mà đối với giới bác quan trai thì cũng đừng có nên là lợi dụng mà để ca múa hát nhiều quá, thì chúng ta lại phạm vào đó. Tán thán chư Phật thì thôi, nhưng mà nó phải chừng mực tương đối, một hai bài gọi là để tán thán vậy thôi, chứ cũng không phải là lợi dụng mà ca suốt buổi. À, A Di Đà Phật, thưa thầy, đi hộ niệm ai hỏi tặng phần quà. Cái câu hỏi đó mấy thầy của ai vậy, giơ tay lên để tặng quà đi cô này. Thưa thầy, đi hộ niệm trùng với giờ tụng kinh ở chùa, con chọn tụng kinh ở chùa, xin thầy cho con rõ hai phước lợi ích khác nhau như thế nào. Cho chàng pháo tay. Tức là hàng ngày á, thì tới 7 giờ tối người ta lại tới chùa, người ta tụng kinh. Bữa nay 7 giờ tối có thằng gái ca hộ niệm, à, quý vị. Mình tụng kinh á, thì là mình công phu tu tập, nó mang tính công phu tu tập, hàng ngày gọi là tu công phu tu tập theo thời khóa. Còn đi hộ niệm á, quý vị, là mình phát tâm đi cứu độ người ta, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Hai cái nó khác nhau, một cái là tự mình công phu tu tập, cái đi hộ niệm là giúp đỡ người khác, cái đó là lợi tha, còn tu tập là tự lợi. Nên cái nào nó cũng có phước khác nhau. Phước này là phước của tự lợi, là phước tu tập, còn phước kia là phước của lợi tha. Nhà Phật muốn thành Phật á, thì tự lợi, lợi tha, à, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là chỗ đó đó. À, nên tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Đó là lợi tha. Nên mỗi cái có phước báo khác nhau, không so sánh được. Tại cái tự lợi, cái lợi tha. Nhưng mà mình tùy duyên đi. Tùy duyên nghĩa là thế nào? Tức là chúng ta có thể đi giúp đỡ đường ta thì mình đi, nhưng đi xong đồ về thì mình tụng, qua ngày khác mình tụng. Nha, quý vị, hai cái mình làm được hết. Nha, chứ không, mình không có tính toán so đo. Tính toán so đo, nhà Phật không tính toán so đo, mà giáo lý của tùy duyên. Mình có duyên người ta mới mời mình, mình có duyên giờ đó mình mới rảnh mình đi được, chứ không thôi mình mắc việc nhà rồi. Nha, quý vị, nên mình thấy tùy duyên, có nghĩa là mình thấy có duyên mình đi được thì nên đi. Còn qua bữa sau không có đám thì ở nhà mình, ở chùa mình tụng, à, vân vân, như vậy thì nó hợp lý hơn. Còn mình ai cũng ở chùa tụng không, ta mời không có ai hộ niệm cho người ta hết trơn, à, quý vị, thì người ta cũng không có được mà vui, à, vân vân. Mời đâu tới giờ tụng kinh không á, cái đồng ta mới trách người nhà, chết đâu mà chết, chết chân giờ tụng kinh người ta. À, quý vị, nên thôi, có duyên thì nên giúp người ta, tùy duyên là vậy đó. Nên Bồ Tát ta không có nghĩ thiệt nghĩ hơn, tùy duyên thì mình đi giúp đỡ người ta, rồi không có cái ca nào thì chúng ta tụng kinh, vân vân. Nói chung là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tự giác, giác tha là đúng, tức là tự tu rồi giúp đỡ người khác trong cái tu tập, vậy là đúng. A Di Đà Phật, câu này có ai tặng phần quà, cho anh chàng pháo tay. À, cô này à, tặng phần quà con. Rồi câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, con có một điều muốn hỏi thầy. Nhưng những người chế tạo ra súng đạn hoặc những thứ có thể gây chết người, vậy những người đó có bị nhân quả không? Nếu bị thì sẽ bị nhân quả gì? Xin thầy giải thích cho con được rõ. Thực ra súng đạn là một loại vũ khí thôi. Thực ra là chế ra những loại vũ khí mà giết người, giết sinh mạng, à, không quý vị? Như vậy thì là bị tội gì? Nhưng mà họ chế ra cái mục đích gì? Bây giờ ví dụ nè, ông Nobel, ông là người Mỹ, thì cái làng của ông là làng đập đá, nên là ông mới thấy dân chúng đập đá khổ quá, nên ông mới tìm cái cách là ông dựa vào cái xưa đó, ta dùng thuốc nổ nó công phá. Bây giờ ông mới dùng cái thuốc nổ, ví dụ như pháo mình là chlorat kali đó, nó trộn lẫn với nhau, nên ông chế tạo ra một cái loại thuốc nổ nó công phá cực kỳ lớn, ví dụ như TNT là chẳng hạn, nó công phá cực kỳ lớn để chỉ nó bể những cái khối đá đó ra, thì cái người dân đỡ cái công đập đi, xuất phát từ cái tâm tốt của ông, có nghĩa là muốn giúp đỡ cho dân chúng bớt đi cái phần nặng khi đập chai tay. Quý vị biết là đập đá ghê gốm lắm, nó nặng nề, nên dân của làng ổng thấy nguyên cái làng làm đá kiểu đó không, ổng thấy ổng mới tìm ra cái thuốc nổ, quý vị, nó khoét lỗ vô, đặt vô cho ổng câu điện nổ đung văng ra quá trời, rồi đập sơ cái là bán đá được rồi, nhà người ta giàu lên. Không ngờ người ta lấy đó ta làm thuốc nổ chế tạo súng với lựu đạn, nên nó ta mua bản quyền ổng, nó ổng giàu khủng khiếp luôn quý vị. Và ổng mới thấy cái điều đó là cái điều ổng vô tình mà làm cho thế giới này gây ra tan thương tan tóc, nên ổng mới lập ra một cái giải, ổng gửi tiền ổng vô ngân hàng Thụy Sĩ đó, ổng mới di chúc lại là hàng năm cái tiền lời của ngân hàng Thụy Sĩ ra ổng sẽ thưởng cho những ai có sáng kiến làm nên hòa bình, phục vụ con người. Những cái sáng kiến nào, những cái nghiên cứu nào mà để phục vụ cho con người làm nên hòa bình, sống an ổn, thì ổng sẽ đạt cái giải của ổng, gọi là giải Nobel hàng năm. Để chi? Để cho giảm bớt đi cái mà ổng gây ra, nếu bù đắp lại cái đó, tuy là tội lỗi vô tình nhưng mà chính ổng đã làm ra thì ổng phải có trách nhiệm với cái đó. Ông Nobel nghĩ như vậy. Nhưng mà trừ một cái môn là không được lãnh giải Nobel là môn toán học. Toán học nó giúp cho hòa bình thế giới vậy, nhưng mà toán học không được. Toán học mình tính toán quá trời luôn, mà tính là nào là bên kinh tế cũng tính toán học nè, kỹ thuật toán ở trên máy vi tính cũng tính toán học nè, rồi chúng ta đo đạc cũng tính toán học nè, rồi tính tiền cũng tính toán học nè, tất cả toán học nó mang lại khủng khiếp cho nhân loại lắm, nhưng mà không được giải Nobel. Lý do lúc ổng thí nghiệm cái thuốc nổ đó, bà vợ ổng bỏ ổng đi theo ông nhà toán học. Gọi là theo gì hả? Bà vợ đi theo mà sao vợ nhỏ, nhưng mà kêu bằng theo gì nó nặng hơn nữa. Hay cái vụ đó theo trai, cho anh chàng phó tay nghe không có gì. Do đó mà ổng di chúc ổng là không cho nhà toán học lãnh giải Nobel, chứ nhà toán học giúp cho thế giới dữ lắm. Nhưng mà con cái người ta đi ăn đi thí nghiệm ở này dẫn vợ ta đi mất, nghe không có gì, hận sao không cho. Có gì thấy nếu phải không cho luôn toán học nữa hay biết mấy, không cho, nên nó cũng còn cái mà dít dắt chậm tay, cũng đâu phải là người tu, không có gì, nên là thôi kệ các ngành khác thì nó cũng tốt. Như vậy thì những người mà chế tạo ra cái vũ khí đó, thì cái người chế tạo ra vũ khí đó, quý vị, chứ mình không nói là súng không, mà tất cả các cái quá học, vũ khí quá học, vũ khí sinh học, vân vân, bây giờ nó nhiều loại vũ khí lắm, không có gì. Vũ khí hóa học là những chất hóa học, nó xuống cái đốt cháy hết chẳng hạn vậy, như Bonaparte rồi chẳng hạn. Còn vũ khí sinh học đổ xuống một cái con virus vi trùng nó nhập vô là cũng tiêu diệt sinh lực phía bên ngoài. Bây giờ có nhiều loại vũ khí phức tạp hơn. Còn là vũ khí điện tử, không có gì, bắn bằng điện tử. Bây giờ cảnh sát Interpol nó đâu có dùng đạn, đứng gần bóp còn cái là té liền điện á, có gì súng điện á, đứng 50-60 thước, 30-40 thước, 20-30 thước tùy vào loại, rồi súng laser bắn laser, máy bay chiến đấu vậy, biến đấu bắn laser, vân vân. Rồi nói chung là nhiều cái loại vũ khí để là tiêu diệt đối phương. Nhưng mà mình nói là người ta chế tạo ra để làm gì? Nếu chế tạo ra phục vụ cho cái nhu cầu mà để mà bảo vệ một cái nơi mình ở cho dân chúng được an vui, cái mục đích người ta, thì cái đó có một chút phước. Nhưng mà nếu mà mình là chế ra để mà phục vụ cho là để giết nhau thì nó là khác, ăn thuộc cái tâm của mình á. Vì như vậy thì cái thứ nhất á, quý vị, một cái để mình xét nghiệp với tội, nghiệp tội với nghiệp phước á, để mình xét. Cái thứ nhất là phát tâm. Cái thứ hai là cái giá trị của vật đó. Thứ ba là đối tượng Phải không quý vị? Mà nhận cái vật đó. Thứ tư là ảnh hưởng tới thế giới xung quanh. Thì tội với phước nó cũng đồng nhau vậy đó. Mình coi coi phát tâm gì. Lúc phát tâm ác thì chúng ta bị ác. Còn lúc đó quý vị chế vũ khí, nhưng mà không phải mình phát tâm, mà do là lệnh cấp trên. Mình là cấp dưới, cấp trên lệnh anh phải chế ra này, tại vì anh là nhà khoa học, anh phải chế ra cái này. Cái đó là phục tùng lệnh của cấp trên. Nên cái mức độ nghiệp nó khác nhau. Nghiệp nó có định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp có nghĩa là từ thân khẩu ý. Còn bất định nghiệp có gì là từ cái một hoặc là hai trong ba cái đó, gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp chuyển được, còn định nghiệp có gì chúng ta phải làm, bị trả quả lại y chang vậy, gọi là bất định nghiệp. Do đó mà mình khó nói lắm, người ta làm đó với cái tâm gì, có bị ép buộc hay không, rồi trong lúc phát tâm đó làm, nó làm để bảo vệ đất nước, hay người ta làm đó là để đi xâm lược, nó khác nhau nữa. Ăn thua người ta chế đó là cái mục đích gì, cái tâm gì, rồi cái sự ảnh hưởng, có người chế ra người ta không thực thi được, người ta bỏ người ta không xài, ít tội. Có người chế ra nó tiện dụng quá, người ta lấy người ta đi giết tùm lum la hết, thì là mình lại là cái ảnh hưởng với cái xung quanh đó, nó lớn. Vân vân. Nói chung là nhiều vấn đề phức tạp ở trong đó mà mình cộng lại, nhưng mà mình hiểu. Thứ nhất là mình phát tâm, thứ hai là cái vật mình làm, cái giá trị của nó, thứ ba nữa là cái đối tượng, thứ tư là ảnh hưởng môi trường xung quanh. Giống hệt như phước cũng vậy. Cái phước phát tâm mình có hay không, cái thứ hai nữa là vật thí lớn hay nhỏ, thứ ba nữa là đối tượng nhận là ai. Là Phật thì phước nhiều, mà là bình thường thì phước ít. Còn ảnh hưởng thế giới xung quanh, ví dụ như chúng ta ấn tống cuốn kinh, không ai đọc trên cấm tủ, đâu có ảnh hưởng thế giới xung quanh, không có phước đó. Nhưng mà có cuốn kinh, ta dẫn chúng ta là tu tập nguyên đạo tràng, hai ba đạo tràng vì cuốn kinh đó, thì chúng ta phước báo lại càng tăng lên. Cái đó có phước báo ảnh hưởng xung quanh của quần chúng. Còn có những cái mình cho người ta mà ta cấm tủ không là không có ảnh hưởng, không có gì. Có cái phước khác, không có phước ảnh hưởng. Nên cộng tất cả đó lại mới ra cái tội sau cùng và cái phước sau cùng. Nên ở trong cái giới Bồ Tát á, có nhân, duyên, cách thức, nghiệp. Cái bốn đó cộng lại mới thành cái nghiệp chung. Nên mình là cái nhân gì, nhân ác, nhân thiện, duyên gì, cách thức gì, nghiệp gì, thì nó mới ra được cái tội của nó như thế nào. Quý vị. Nhưng mà chúng ta với cái tâm sát, quý vị, với cái tướng sát, thì chúng ta sẽ bị cái quả sát. Quý vị, quả sát, sát sanh. Còn với tâm ác, tướng ác, thì chúng ta bị đọa xuống cảnh giới của cảnh giới đen tối, như vậy là địa ngục là thấp nhất, vân vân. Nên cái tướng thì chúng ta phải trả trên tướng, tâm thì chúng ta phải trả tâm. Nên có tội tánh và tội tướng. Tội tánh là cái tâm mình nặng đọa xuống địa ngục. Còn tội tướng là khi chúng ta đọa vào cảnh giới nào, chúng ta phải trả quả trong cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta cắt cổ con vịt, nếu mà ác quá, tâm ác cắt quá nhiều con đọa địa ngục. Ví dụ như là cái bà mẹ, bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng, ăn quá thì nhiều con cá trạch bị đọa xuống địa ngục. Tâm ác ăn thì nó mát, nhưng mà tâm mình nó muốn giết đó đó thì nó ác đọa xuống. Không có gì. Nhưng mà khiếu nếu sanh ra được làm người đó có gì thì phải bệnh tật, phải bị đoản mạng, vân vân. Cái đó là tội tướng á. Tội tướng có nghĩa là nó lộ lên cái tướng để trả. Tội tánh là nó đem tâm mình đọa xuống cảnh giới dưới của cái cảnh giới của sanh sanh ra cảnh giới. Nên chúng ta sám hối là để tiêu đi cái tội tánh, để đừng có đọa. Nhưng tội tướng sanh ra đâu cũng phải bị trả quả. Không có gì. Còn định nghiệp hoặc bất định nghiệp có chuyển được hay không nữa. Không có gì. Nếu mà bất định nghiệp chúng ta chuyển được, còn định nghiệp thì chúng ta phải trả lại. Ví dụ như cắt cổ con gà, sanh ra làm người, đáng lẽ chúng ta cắt cổ con gà, nếu chúng ta chưa hết tâm ác phải đọa. Nhưng chúng ta không đọa, ta sanh làm người, cắt cổ gà mà vẫn sanh được làm người, tại vì chúng ta sám hối rồi, tâm ác mình tiêu rồi, nên mình không đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh nữa, mà mình sanh được làm người, sanh ra là người, bị mổ bú cắt lại, trả trên tội tướng. Tội tánh mình hết rồi, nhưng tội tướng đó mình còn, hoặc là tội tánh còn một phần, không có gì. Nhưng mà tội tướng ta gieo thì ta phải trả lại trên tội tướng, ngược và lại, phải bị đánh đập và lại, bị chửi mắng và lại, bị là mổ bú cắt lại, ta cắt lại vân vân, chịu đau đớn lại, đó là trên tội tướng đó. Nên tội tánh để đừng bị đọa là chúng ta phải sám hối. Còn tội tướng muốn tiêu có gì, chúng ta phải dùng phước báo, dùng công đức để ta chuyển hóa từng lần lần lần nó hết. A Di Đà Phật. Sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và